Mấy cái kia đệ tử thở dài lên tiếng, môn chủ đang ở nổi nóng, ai dám đi qua. Bất quá, Hồ Nghĩa Bằng sư huynh bọn hắn đã đi thế lực khác hô người, cũng không biết hội có bao nhiêu người tới. Đi thế lực khác hô người. Nghe nói như thế, một bên Lâm Dã lông mày nhíu lại, vội vàng cấp Trác Bách Lượng nháy mắt, ra hiệu hắn đi hỏi thăm tin tức. Hô người? Hô cái gì người? Trác Bách Lượng liền vội vàng hỏi, bằng vào chúng ta huyết luyện môn thực lực, đối phó Vu gia còn không phải nhẹ nhàng. Chỉ cần môn chủ ra tay, cái tên kia chắc chắn sẽ không là đối thủ. Đừng nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy tên kia rất tà môn. Thủ vệ đệ tử bĩu môi nói ra, nghe nói hắn dùng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, một kiếm chém giết Mạc trưởng lão, nếu là hắn làm tiếp đột phá, môn chủ đều không nhất định lại là đối thủ của hắn. Mà lại, giống như môn chủ hứng thú không là rất lớn, hắn chỉ là nhường Hồ sư huynh bọn hắn đi hô Thiên Ưng môn những thế lực kia người, nói là phải thương lượng cái đại sự gì, cũng không biết có thể hay không gọi tới. Tốt, không nói nhiều. Mấy người thị vệ kia vội vàng nói, tối nay, có thể là chúng ta bốn người canh giữ đại điện, ngươi tranh thủ thời gian đi xem một cái môn chủ tâm tình. Tốt, ta lập tức đi. Đạt được những tin tức này về sau, Lâm Dã cũng không nhiều đợi, phất tay ra hiệu Trác Bách Lượng rời đi. Bởi vì Trác Bách Lượng chấp hành chính là môn chủ nhiệm vụ bí mật, bởi vậy, trên đường đi, những người còn lại dù cho cảm thấy Lâm Dã lạ mắt, cũng không dám cản trở hạ bọn hắn, mặc cho Trác Bách Lượng mang theo Lâm Dã tiến nhập huyết luyện môn chỗ sâu. Chương 584, chúng kế. Bất quá thời gian một chén trà, Lâm Dã chính là tại Trác Bách Lượng dẫn dắt phía dưới, đi tới trước đại điện. Giờ này khắc này, đại điện chung quanh, một bóng người đều không, có thể nói là yên tĩnh vô cùng. Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía, lại là cảm nhận được nồng đậm mùi huyết tinh. Đại điện bên cạnh, màu xanh biếc ao nước chỗ sâu, lại là ẩn chứa mùi máu tanh. Cái này khiến Lâm Dã lông mày cau lại, huyết luyện môn môn phái này, quả thực làm người ác tâm. Lâm đại nhân, chúng ta trực tiếp đi vào. Nhìn xem đại điện, Trác Bách Lượng lại là ngừng lại, tiết hầu nhấp nô, nuốt ngụm nước. Hết sức rõ ràng, Trác Bách Lượng, sợ. Tiết Thiên Ảnh thực lực cường hãn, bình thường lại là một cái bạo quân, huyết luyện môn bên trong, mỗi người đều đối nó e ngại vô cùng. Lúc trước nếu không phải tử vong bức hiếp, Trác Bách Lượng cũng không có khả năng khuất phục tại Lâm Dã, nhưng, tới gần Tiết Thiên Ảnh về sau, Trác Bách Lượng lại là sợ hãi dâng lên. Liếc qua Trác Bách Lượng, Lâm Dã có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong nội tâm hoảng hốt, lúc này cười lạnh thành tiếng, ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể đi. Chỉ bất quá, khi đó, không chỉ có là ta muốn giết ngươi, chỉ sợ liền ngươi môn chủ cũng phải ra tay với ngươi. Lựa chọn ta, ngươi còn có sống khả năng, nếu là hiện tại phản bội ta, ngươi môn chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói lạnh lùng, Lâm Dã ánh mắt lạnh lẽo, không tình cảm chút nào gợn sóng nhìn Trác Bách Lượng. Bị Lâm Dã như thế một nhìn chằm chằm, Trác Bách Lượng trong lòng càng hoảng hốt. Tiết Thiên Ảnh còn tốt, lại thế nào khủng bố, cũng giống như là một người, còn có tâm tình chập chờn. Có thể Lâm Dã không giống nhau, loại kia đối với sinh mạng coi thường, giống như tử thần nhìn xem người bị giết chết, hào không dao động, khiến cho Trác Bách Lượng càng thêm hoảng hốt. Tiếp đó, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, người trước kia làm thế nào, liền làm như thế đó. Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, đem thánh khí giao cho Trác Bách Lượng, thấp giọng hỏi, tại Di Vãng, ngươi cũng là làm sao làm? Tiến vào đại điện, đem thánh khí giao cho môn chủ, chờ đến môn chủ hấp thu xong huyết long về sau, hỏi thăm ta vài câu tin tức, liền sẽ thả ta rời đi. Trác Bách Lượng trầm giọng nói ra, chỉ bất quá, lúc này, đại nhân ngài nhất định phải ở bên ngoài chờ. Di Vãng cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người, đều không thể đi vào. Lâm Dã hơi nhíu mày, như không cách nào đi vào, quả thực có hơi phiền toái. Không thể đi vào. Trác Bách Lượng lắc đầu nói ra, ta cũng là tại bên ngoài chờ đợi 3 năm, một mực chờ đến lúc trước vị kia nhiệm vụ thất bại chết đi về sau, mới có đi vào cơ hội. Lâm đại nhân, dưới loại tình huống này, ngài nên làm sao bảo hộ ta? Trác Bách Lượng thận trọng hỏi lên, nhìn Lâm Dã trong hai con người, lập lòe đối với sinh mạng khát vọng. Ta sẽ dùng thần niệm lực lượng thời khắc quan sát đến bên trong, một khi gặp nguy hiểm, ta liền sẽ ra tay. Sờ lên mũi, Lâm Dã nhường Bích Lạc quét mắt Trác Bách Lượng liếc mắt, xác định hắn nói là nói thật về sau, chính là phất phất tay, ra hiệu Trác Bách Lượng tiến vào đại điện. Nghe những cái kia người giữ cửa, qua một đoạn thời gian nữa, còn lại thế lực người dẫn đầu có thể sẽ đi vào, như là không thể sớm một chút giải quyết hết Tiết Thiên Ảnh, có thể sẽ dẫn phát những chuyện khác. Vậy đại nhân, ta đi vào trước. Hít thở sâu một hơi, Trác Bách Lượng cưỡng ép điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vội vàng hướng đại điện đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Dã hai mắt nhắm lại, thần niệm lực lượng quyết tán, đem chọn cái đại điện cùng huyết luyện môn ngăn cách dâng lên. Đến mức đi sâu trong đại điện, Lâm Dã cũng không dám. Bất kể nói thế nào, Tiết Thiên Ảnh cũng là đại thánh cảnh giới, hắn đem thần niệm thâm nhập vào đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Loại thời điểm này, liền cần Bích Lạc ra tay rồi. Mượn nhờ hỗn độn thần thụ lực lượng, Bích Lạc linh hồn phô thiên cái địa khuyết tán, đi sâu đến bên trong đại điện, coi như Lâm Dạ thay mắt. Không biết là thói quen, vẫn là Tiết Thiên Ảnh quá mức tự tin, hắn đôi chắc Bách Lượng một điểm phòng bị đều không có, tiếp nhận thánh khí, liền đem nó bên trong huyết long đều thôn phệ xuống. HTTP. Sau đó, Tiết Thiên Ảnh một bên hỏi chắc Bách Lượng thoại, một bên nằm tại dòng máu bên trong, tắm huyết long máu tươi, cảm thụ được trong cơ thể kinh mạch biến hóa. Sau một lát, Tiết Thiên Ảnh đột ngột hỏi, không đúng, bên ngoài làm sao chỉ có một người khí tức, còn có một người đâu? Phát giác được điểm này, Tiết Thiên Ảnh sắc mặt kịch biến, phải duỗi tay ra, trực tiếp bắt lấy chắc Bách Lượng huyết hầu, lực lượng khổng lồ, giống như kiểm sát, thật chặt khóa lại chắc Bách Lượng, khiến cho hắn vô phương động đậy. Môn chủ đại nhân, một vị khác huynh đệ, vì hiểm hộ chúng ta chui vào huyết luyện đường, bị Vu gia người bắt lấy. Chắc Bách Lượng trong lòng bối rối, lại là dựa theo lúc trước nghĩ kỹ lý do nói ra. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh lông mày cau lại, vừa nghĩ tới phường thị bị Vu gia chiếm lĩnh, cũng liền tin tưởng mấy phần. Quan sát tỉ mỉ chắc Bách Lượng liếc mắt, Tiết Thiên Ảnh gặp hắn có chút nhìn quen mắt, biết là lão nhân, cũng liền không lại đa nghi, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem chắc Bách Lượng trò vang ra ngoài. Được rồi, lần sau cẩn thận một chút, còn tốt các ngươi không có lầm thời gian. Cút nhanh lên. Thoại âm rơi xuống, Tiết Thiên Ảnh hai mắt nhắm lại, cảm thụ được huyết long lực lượng ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Chắc Bách Lượng nuốt xuống nước miếng một cái, cũng không dám nói nhiều, vội vàng hướng bên ngoài rời khỏi. Đối với hắn mà nói, có thể không cùng Tiết Thiên Ảnh phát sinh xung đột trực tiếp, là không còn gì tốt hơn sự tình. Tốt nhất là Lâm Dã cùng Tiết Thiên Ảnh treo lên đến, hắn núp xa xa, nếu là Tiết Thiên Ảnh thắng, hắn liền mai danh nhận tích trốn. Nếu là Lâm Dã thắng, vậy hắn liền theo Lâm Dã trộn lẫn. Nhưng mà, chắc Bách Lượng vừa thối lui đến cửa đại điện, tắm gội tại máu trong ao Tiết Thiên Ảnh, lại là đột ngột phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. A, không tốt, này huyết long có vấn đề. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, sau một khắc, toàn bộ dòng máu chỉ đều sôi trào lên, khí tức thánh khiết đột nhiên hiện hiện, tựa như là con địa, điên cuồng hướng về Tiết Thiên Ảnh trong cơ thể chui vào. A a a, đáng chết, ngươi lại dám phản bội ta. Cảm thụ được cái kia đau đớn kịch liệt, Tiết Thiên Ảnh liền nổi giận lên, nhìn chắc Bách Lượng trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể ăn sống hắn thịt. Lúc này, Tiết Thiên Ảnh nếu là lại nhìn không ra chắc Bách Lượng phản bội hắn, vậy liền thật là kẻ ngu. Không tốt. Chắc Bách Lượng kinh hô một tiếng, vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng về cửa điện phóng đi. Muốn chết. Trong cơn giận dữ Tiết Thiên Ảnh, như thế nào lại cho chắc Bách Lượng cơ hội chạy trốn? Quỷ ảnh huyết trảo. Thanh âm khàn khàn bên trong, huyết trì đột ngột bạo liệt, một dòng nước lăng không bay lên, hóa thành một con cự trảo, hướng về chắc Bách Lượng hung hăng vỗ tới. Hô. Kinh phong gào thét, trảo phong giống như đao kiếm lưỡi dao, không ngừng tại chắc Bách Lượng trên lưng cắt. Móng đuốt còn chưa tới, chắc Bách Lượng chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ như máu cự trảo đang lập lòe tia sáng yêu dị, đột nhiên tại hắn trong con mắt phóng to. Chương 585, đất bằng sấm sét. Màu đỏ như máu cự trảo hạ xuống, mang theo gào thét kinh phong, đột nhiên chụp về phía chắc Bách Lượng. Chắc Bách Lượng trong lòng hoảng hốt, không khỏi kêu lên sợ hãi, Lâm đại nhân cứu ta. Đáng giận, ngươi quả nhiên phản bội ta. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh chỗ nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này đột nhiên giận dữ, gào thét cự trảo hạ xuống tốc độ tăng tốc, lập lòe màu đỏ như máu tia sáng yêu dị, cầm lấy chắc Bách Lượng. Ha ha ha. Tiết Thiên Ảnh, ở ngay trước mặt ta giết người, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Tiếng cười to đột nhiên vang lên, đột ngột, một đạo vô hình thần niệm ba động dập dờn, hóa thành một đầu cự hổ, thét dài ở giữa, hai vuốt đã là huy vũ đi lên. Phanh phanh. Móng vuốt đột nhiên đụng va vào nhau, liền kịch liệt chấn động lên, bộc phát ra đả kích cường liệt đợt. Chắc Bách Lượng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, liền bị xung kích đợt chấn bay ra ngoài, rơi vào đại điện bên ngoài. Đáng chết. Tiếng giống giận dữ vang lên, Tiết Thiên Ảnh vừa muốn lần nữa động thủ, lại là thân thể run lên bần bật, khoe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Cùng lúc đó, hắn lực lượng trong cơ thể triệt để hỗn loạn, máu long lực, máu của mình, kinh mạch đều là trộn lẫn loạn cả lên, không ngừng va đập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra, Tiết Thiên Ảnh vẻ mặt liền trắng bệnh, toàn thân bủn rủn, căn bản không có năng lực động thủ lần nữa. Lúc trước màu đỏ như máu cự trảo cũng là tiêu tán đi. Nếu không phải trong cơ thể hắn lực lượng hỗn loạn, mới vừa một chiêu kia, Lâm Dã cũng không có khả năng tùy tiện đánh tan. Đáng chết, rốt cuộc là ai, lại dám tính toán ta? Trong đôi mắt vẻ mặt lạnh thấu xương, Tiết Thiên Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, sau một lát, một bóng người bất ngờ ánh vào Tiết Thiên Ảnh tầm mắt. Cái gì? Cựu kiếp bán thánh? Thần niệm thánh giả? Đột ngột thấy Lâm Dã, lại cảm nhận được Lâm Dã khí tức, Tiết Thiên Ảnh không khỏi giật mình. Như thế đặc thù rõ ràng, hắn liếc mắt liền nhận ra được, người tới nhất định là Lâm Dã. Khoe miệng đột nhiên run rẩy, Tiết Thiên Ảnh liền cùng ăn vô số con ruồi, vẻ mặt càng khó xử. Mới vừa hắn còn nhục mạ những người khác phế vật, tưởng tượng lấy đem Lâm Dã chế tắc thành khối lỗi, không nghĩ tới, hiện tại Lâm Dã liền xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là như thế cao điệu. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng càng ngày càng mỏng manh, Tiết Thiên Ảnh vẻ mặt tâm trầm, không khỏi lui về phía sau mấy bước, đem chính mình thân thể chôn thật sâu tại máu tươi bên trong. Này chút huyết trì bên trong đều ẩn chứa cơ quan, có thể cứu hắn một mạng. Lộc cộc, lộc cộc. Máu tươi cuồn cuộn, đem Tiết Thiên Ảnh bao vây lại, âm thầm khôi phục thân thể của hắn. Nhưng mà, Tiết Thiên Ảnh này chút làm che giấu, lại không cách nào trốn qua Bích Lạc hai mắt. Tiết Thiên Ảnh, nếu là ngươi lại chơi trò vặt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lâm Dã tiếng cười đột ngột vang lên, hôm nay ta tới này bên trong, bất quá là muốn cùng ngươi đàm một cọc hợp tác, cũng không cố ý hại ngươi. Cùng ta đàm hợp tác. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh trong tay động tác không khỏi dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn Lâm Dã, chợt cười lạnh thành tiếng, buồn cười, ngươi có thể có cái gì hợp tác cùng ta đàm? Vì cái gì không có? Lâm Dã tay phải vung lên, đại điện môn đột ngột đóng lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, chỉ còn lại có ào ạt huyết dịch chảy xuôi tiếng. Thần niệm lực lượng quyết tán, đem chọn cái đại điện bao bọc, trừ Lâm Dã cùng Tiết Thiên Ảnh bên ngoài, rốt cuộc không người có thể nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Lông mày cau lại, Tiết Thiên Ảnh cảm ứng một lát, cười lạnh thành tiếng, thật mạnh thần niệm lực lượng, có thể so với vô địch thánh giả. Có thể ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm đến, một kiếm chém giết Mạc Phẩm Anh. Dùng ngươi hiện nay biểu diễn ra thực lực, căn bản không đủ để hạ gục Mạc Phẩm Anh. A, thực lực phải từ từ vạch trần. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã cười nói, ta muốn cùng ngươi nói hợp tác rất đơn giản, đem huyết hồn dung thiên thuật lấy ra, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Ngày đó, ta muốn, cũng không phải tàn quyển, mà là chủ cuốn. Cái gì? Ngươi! Ngươi! Thoại âm rơi xuống, Tiết Thiên Ảnh vẻ mặt liền kịch biến lên, hai tay run rẩy, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Huyết hồn dung thiên thuật, chính là hắn niên thiếu thời điểm ngã vào vách núi, vô ý lấy được một loại bí tịch, mấy trăm năm nay đến, dựa vào huyết hồn dung thiên thuật, hắn có thể nói là tung hoành thế gian, ít có người có thể cùng chúng chống lại. Chớ nhìn hắn cảnh giới tuy thấp, có thể một thân thực lực quỷ dị khó lường, cho dù là bình thường vô địch đại thánh cũng không có nắm chắc chém giết hắn, nhiều nhất đánh bại hắn. Bởi vậy, thành lạc nhật bên trong, huyết luyện môn thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, thiên bảo các mọi người, đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể nói, tất cả những thứ này công lao, đều là huyết hồn dung thiên thuật. Lúc này Lâm Dã mở miệng nói ra, tự nhiên đem Tiết Thiên Ảnh giật mình kêu lên. Ngươi! Ngươi làm sao lại biết huyết hồn dung thiên thuật? Tiết Thiên Ảnh nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, tay phải chui vào máu trong ao. A, ta vì sao lại không biết? Nhếch miệng lên, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, trừ cái đó ra, ta còn biết, huyết hồn dung thiên thuật có thể hai người đồng tu. Mà lại, ngươi bây giờ phương thức tu luyện quá chậm. Đem tàn quyển cho những người khác tu luyện, coi như ngươi lô đỉnh, phương pháp kia quá ngu ngốc. Lâm Dã lắc đầu nói ra, mong muốn tu luyện huyết hồn dung thiên thuật, phương pháp nhanh nhất chính là giết chóc. Nghe được Lâm Dã, Tiết Thiên Ảnh không khỏi khỏe miệng co giật một thoáng, hắn không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn như thế chính phái Lâm Dã, lời nói ra đúng là làm cho người kinh hãi. Ngươi nếu là đem huyết hồn dung thiên thuật giao ra, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, chung nhau tiến bộ, ta có thể giúp ngươi mưu tính toàn bộ thành lạc nhật. Ta ngẫu nhiên đạt được cùng huyết hồn dung thiên thuật nguyên bộ sát trận, đến lúc đó bố trí xuống đi, dẫn tới mọi người tự giết lẫn nhau. Mà đối đại huyết trận phát động, trận pháp bên trong, tất cả mọi người hội mất mạng, máu tươi của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, liền là huyết hồn dung thiên thuật chất dinh dưỡng. Có lẽ, chúng ta có khả năng một bước lên trời, trực tiếp bước vào thiên thánh cảnh giới, hô, này chút, còn đủ. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã giống như cười mà không phải cười nhìn Tiết Thiên Ảnh. Ngươi, trong mắt chuyển động, Tiết Thiên Ảnh cười khẽ một tiếng, có ý tứ, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lại như thế tâm ngoan thủ lạn, ai biết ta giao ra huyết hồn dung thiên thuật về sau, ngươi là có hay không hội xuống tay với ta. À, ngươi tốt xấu đối huyết hồn dung thiên thuật có nghiên cứu, ta sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi. Lâm Dã cười nói, ngươi nếu là không tin được ta, chúng ta có khả năng lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nếu có vi phạm, thiên địa diệt chi. Cái này, nghe được câu này, Tiết Thiên Ảnh trong lòng hơi động, không khỏi tâm chuyển động. Còn lưỡng lự cái gì? Sờ lên mũi, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, cùng ta hợp tác, toàn bộ thành lạc nhật cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay, ta còn có thể để ngươi thực lực tăng nhiều. Đã như vậy, hít thở sâu một hơi, Tiết Thiên Ảnh vừa mới chuẩn bị đáp ứng, một đạo kiếm khí, giống như bình mà sấm sét, đột ngột mà lên, lướt qua lồng ngực của hắn. Chương 586, kịch chiến đại thánh. Ông, bình mà sấm sét, một đạo kiếm khí đột ngột mà lên, lướt qua Tiết Thiên Ảnh ngực. Phúc, Tiết Thiên Ảnh thân hình run lên, chỉ cảm thấy kiếm khí bừa bãi tàn phá, không ngừng xé rách lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch, không chịu được một ngụm tâm huyết phun ra, vẻ mặt trắng bệch, thân thể càng là suy yếu vô cùng, chỉ có thể khó khăn lắm phiêu phù ở huyết thủy đàm bên trong. Nhưng, thân thể đau đớn, kém xa phẫn nộ trong lòng. Lúc này, Tiết Thiên Ảnh nếu là còn nhìn không ra hắn bị lừa, cái kia thật chính là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. T. Dạng này ngươi cũng chưa chết. Cách đó không xa, Lâm Dã cầm trong tay liệt diễm xích minh, sau lưng một đạo kiếm ảnh hiện hiện, giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Thiên Ảnh. Trong lòng của hắn, thì là run lên, hắn thấy, một kiếm này, nói ít cũng có thể đem Tiết Thiên Ảnh trọng thương, không nghĩ tới, hiệu quả cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy tốt. Đại Thánh không hổ là Đại Thánh, cho dù thân chúng kịch độc, cho dù một thân thực lực không phát huy ra 1/10, cho dù bị đánh lén, vẫn như cũ không chết. Lâm Dã thở dài lên tiếng, cùng ngươi so sánh, Mạc Phẩm Anh quả thực là cái phế vật, lại phí phạm ta một lần chân quý cơ hội. Nguyên lai, Mạc Phẩm Anh cũng là chết tại ngươi đánh lén phía dưới. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Nhưng, Tiết Thiên Ảnh trong lòng hiểu rõ, dùng trước mắt hắn trạng thái, nếu là sẽ cùng Lâm Dã dây dưa tiếp, chỉ có một con đường chết. Trong mắt chuyển động, Tiết Thiên Ảnh bắt đầu tìm kiếm chạy trốn phương pháp. Đánh lén. Lâm Dã lắc đầu nói ra, không, hắn là chết tại chính mình ngu muội rốt nát phía trên. Ta bất quá chặn hắn một chiêu cái gì huyết nghịch thiên hạ, hắn liền ngốc trệ ngay tại chỗ, cũng không phòng thủ, cũng không công kích, ta một kiếm chẳng ra, hắn liền chết. Đúng rồi, ngươi nếu là bọn họ chủ, xác định không báo thủ cho hắn. Nói đến đây, Lâm Dã trêu tức đánh giá Tiết Thiên Ảnh tới. Đáng giận. Ngươi cái này hỗn đản. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh liền nổi giận lên, lên cơn giận dữ, nếu không phải lúc này hắn toàn thân vô lực thoại, đã sớm động thủ. Hào hạt. Dòng máu chậm rãi chui vào Tiết Thiên Ảnh trong cơ thể, khôi phục thương thế của hắn, thực lực của hắn. Tiết Thiên Ảnh yên lặng lui lại, đang chờ đợi tự thân lực lượng khôi phục. Lâm Dã đồng dạng cũng đang đợi, hắn trải qua chọc giận Tiết Thiên Ảnh, vì chính là tăng tốc Tiết Thiên Ảnh trong cơ thể máu long lực lưu động, khiến cho Tiết Thiên Ảnh lực phòng ngự lần nữa suy yếu. Lâm Dã hiểu rõ, Tiết Thiên Ảnh cũng đang chờ đợi tự thân khôi phục lực lượng, nhưng hắn nhất định phải các loại. Tiết Thiên Ảnh lực lượng đang khôi phục không giả, có thể thân thể của hắn, tại trải qua huyết long máu tươi xen lẫn bản nguyên thiên thủy ăn mòn về sau, thể phách hội càng ngày càng kém, tới khi đó, hắn có thể đánh giết Tiết Thiên Ảnh. Đến mức Tiết Thiên Ảnh khôi phục một chút lực lượng, chỉ có thể dựa vào Thái Huyền Quang Thuẫn cùng 8 lần phòng ngự để ngăn cản. Đáng tiếc, nếu là 8 lần công kích không có lãng phí hết, liền không cần phiền toái như vậy. Trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Dã sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ khiêu khích lấy Tiết Thiên Ảnh. Tiết Thiên Ảnh ngồi ở vị trí cao mấy trăm năm, chỗ nào có thể chịu được Lâm Dã loại kia làm đục, lửa giận trong lòng dâng lên, huyết long máu tươi lưu động tốc độ tăng tốc, liền như là axit sủn phiệu gì, không ngừng ăn mòn hắn thể phách. Một chén trà về sau, Tiết Thiên Ảnh cuối cùng nhẫn nhịn không được, đột ngột nổi lên, cả người giống như một đạo gió lốc, xoay tròn lấy, mang theo đầy trời máu tươi, hướng về Lâm Dã đánh tới. Hiu hiu hiu. Máu tươi ngưng tụ thành lưới dao, sắp hàng chỉnh tề, gào thét lên đâm về phía Lâm Dã. Chờ chính là cái này thời điểm. Lâm Dã không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười lớn, Thái Huyền Quang Thuẫn, Chí Tôn Thánh Giáp đồng thời hiện hiện, liệt diễm xích minh nâng lên, sắc bén kiếm khi hóa thành đến hàng vạn mà tính lợi kiếm, đồng dạng gào thét mà ra, hướng về kia chút lưỡi dao và chạm đi lên. Tiết Thiên Ảnh nhận lấy cái chết. Vạn kiếm quyết. Ba ba bá. Thoại âm rơi xuống, đến hàng vạn mà tính kiếm khí, huyền như du long, gầm thét lao ra, không ngừng cùng những cái kia máu tươi lưỡi dao đụng va vào nhau. Phanh phanh phanh. Kim thiết reo lên thanh âm không ngừng vang lên, mãnh liệt kình phong bao phủ mà ra, mỗi một lần va chạm, mang theo ra gió mạnh, máu tươi, kiếm khí lưu lại đều là tứ tán ra ngoài. Những cái kia dư ba, lực lượng cực kỳ cường đại, dù cho đụng vào Thái Huyền Quang Thuẫn bên trên, đều có thể đủ mang theo từng đợt tia lửa, sau đó lần nữa bị bắn ra. Ầm ầm. Dư ba không ngừng va chạm, khuyết tán ra, chốc lát ở giữa, toàn bộ đại điện đều kịch liệt chấn động lên. Mãnh liệt này thế công, cho nên ngay cả đại điện đều không chịu nổi. Giống, huyết bạo. Mắt thấy Lâm Dã đúng là kháng trụ cái kia đầy trời huyết sắc lưỡi kiếm, Tiết Thiên Ảnh đột nhiên giận dữ, hoàn toàn điên cuồng dâng lên. Tại loại trạng thái này phía dưới, Tiết Thiên Ảnh thậm chí đều không có phát giác đại điện dị thường, tiếng thét dài bên trong, dưới thân dòng máu chỉ dồn dập bạo liệt, mấy trăm đạo huyết dịch dâng lên, hội tụ ở trước mặt hắn. Bạo cho ta. Rầm rầm rầm. Thoại âm rơi xuống, đầy trời dòng máu giống như xích luyện, đột nhiên đánh giết hướng Lâm Dã. Cùng lúc đó, những cái kia xích luyện điên cuồng nổ tung, mỗi một lần bạo liệt đều có thể bắn tung tóe ra vô số giọt máu, giống như mũi tên bay bắn đi ra. Mấy lần nổ tung về sau, trên không ngoại trừ màu đỏ như máu lưỡi dao bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy giọt máu, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, hướng về Lâm Dã rơi đi. Ầm. Ầm. Kiếm khí lạnh thấu xương, vừa chạm đến giọt máu, lại là nổ tung, hết thể kiếm khí đều là phá toái đi. Hô hô hô. Kiếm khí phá toái về sau, màu đỏ như máu lưỡi dao thì là xen lẫn tại giọt máu bên trong, hướng về Lâm Dã bắn mạnh tới. Không tốt. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi sắc mặt kỳ biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiết Thiên Ảnh dù sao cũng là đại thánh cảnh giới, thủ đoạn phong phú, khó có thể đối phó. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã toàn lực thôi động Thái Huyền Quang Thuẫn, trên thân Chí Tôn Thánh Giáp lập lòe hào quang, 8 lần phòng ngự mở ra. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là Lâm Dã mở ra 8 lần phòng ngự trong nháy mắt, những cái kia giọt máu đã là dồn dập đâm vào Thái Huyền Quang Thuẫn phía trên. Trong chốc lát, lực lượng cuồng bạo giống như tạc đạn bạo liệt, kình phong gào thét, bao phủ, khuyết tán mà ra. Cùng lúc đó, huyết sắc lưỡi dao không ngừng đâm xuống, mỗi một lần đâm tới đều có thể đem Thái Huyền Quang Thuẫn lực lượng suy yếu mấy phần. Hiu hiu hiu. Rầm rầm rầm. Giọt máu cùng huyết sắc lưỡi dao song trọng công kích phía dưới, Thái Huyền Quang Thuẫn dù là Chí Tôn Thánh khí cũng không cách nào chống cự, bất quá mười mấy hơi thở, chính là ầm ầm vỡ nát, hóa thành một đạo quang mang, chui vào đến Lâm Dã trong cơ thể. Hiu. Sau một khắc, tất cả lực lượng dồn dập đụng vào Lâm Dã Chí Tôn Thánh giáp bên trên. Rầm rầm rầm. Lâm Dã chỉ cảm thấy cự lực liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ không ngừng bị va chạm, gương mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi bắn ra, liền nhận lấy cực nặng thương thế. Phát giác được điểm này, cửu trọng không gian bên trong, Bích Lạc vội vàng xuất ra bản nguyên thiên thủy, hất tới Lâm Dã trên thân. Ông. Bản nguyên thiên thủy rơi xuống, Lâm Dã trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, khó nói lên lời lực lượng, trong nháy mắt nhường Lâm Dã tràn đầy sinh cơ. Chương 587, giết ngược lại. Ông. Tại bản nguyên thiên thủy mãnh liệt kích thích phía dưới, Lâm Dã trong cơ thể thương thế cấp tốc khôi phục, ngũ tạng lục phủ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, Lâm Dã thân thể vừa mới khôi phục, giọt máu cuồng bạo lực lượng, xen lẫn huyết sắc lưới dao sắc bén khí tức, lần nữa quán xuyên Lâm Dã thân thể. Giọt giọt bản nguyên thiên thủy tuôn ra, chui vào đến Lâm Dã trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lâm Dã trong cơ thể thương thế lần nữa khôi phục, đem những cái kia lực lượng cuồng bạo đuổi ra ngoài. Như vậy vừa đến, Lâm Dã chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn vô cùng. Mặc dù nói, những lực lượng kia vô phương đối với hắn tạo thành chân chính thương thế nghiêm trọng, chỉ cần hắn không chết, liền có thể dựa vào bản nguyên thiên thủy khôi phục lại. Có thể, tại hắn khôi phục thời điểm, trong cơ thể kinh mạch trùng sinh, cực kỳ nhạy cảm, cái kia cảm giác đau đớn, tựa như là phóng đại mười mấy lần về sau, lại liên tục không ngừng truyền vào Lâm Dã trong óc, kích thích thần kinh của hắn. Dù là Lâm Dã trải qua cực khổ cùng tra tấn, tại tiếp nhận này một loại thống khổ thời điểm, vẫn như cũ là khuôn mặt vặn vẹo lên, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, thoạt nhìn càng đáng sợ. Rầm rầm rầm. Giọt máu liên tục không ngừng hạ xuống, lực lượng cuồng bạo giống như nộ long thét dài, không ngừng đụng chạm lấy chúng quanh. Ầm. Đột ngột, đại điện cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nổ tung. Ngay tiếp theo bảo hộ đại điện thần niệm màn sáng, cũng là ầm ầm vỡ nát. Chỉ một thoáng, toàn bộ huyết luyện môn đều chấn động lên, đất rung núi chuyển, không ngừng lay động. Hết thể huyết luyện môn đệ tử bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, đều là lộ ra rung động vẻ mặt tới. Chỉ thấy, nguyên bản mênh mông hùng vĩ đại điện trên không, màu đỏ như máu tràn ngập đầy hết thảy. Mãnh liệt lực lượng, không ngừng theo bên trong bừa bãi tàn phá, bao phủ mà ra. T. Tình huống như thế nào? Là ai trêu chọc đến môn chủ rồi? Môn chủ làm sao đột nhiên ra tay? Không tốt, chẳng lẽ là có kẻ địch? Chỉ một thoáng, rất nhiều huyết luyện môn đệ tử dồn dập tiến đến, lại không dám tới gần đại điện, chỉ là ngẩng đầu, ngước nhìn trên không huyết hải. Trong biển máu tiêu tán đi ra lực lượng, làm đến bọn hắn kinh hồn táng đảm. Ầm ầm. Giống như sấm rền, tiếng thở hào hển đột nhiên vang lên tại mọi người bên tai. Đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nổi giận Tiết Thiên Ảnh cảm thụ được Lâm Dã khí tức càng ngày càng mỏng manh, phát ra nộ lôi thanh âm, nổ tung ở chân trời. Nhưng, Tiết Thiên Ảnh cũng không có thu tay lại, vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dã, hắn muốn tận mắt thấy Lâm Dã bị giọt máu lực lượng cuồng bạo xé rách, bị huyết sắc lưỡi dao xỏ xuyên qua. Bạn theo thời gian trôi qua, giọt máu dần dần tán đi, lực lượng cũng càng ngày càng mỏng manh, đầy trời huyết sắc lưới dao, đã sớm là không thấy tung tích. Huyết khí dần dần tiêu tán, vây xem huyết luyện môn chúng đệ tử, cũng là thấy rõ ràng trên không Tiết Thiên Ảnh, không khỏi phát ra hít khí lạnh thanh âm. T. Đến cùng là tình huống như thế nào? Môn chủ thoạt nhìn thê thảm như thế, làm sao có thể? Hắn nhưng là đại thánh cảnh giới cường giả a. Chẳng lẽ là có đại thánh cường giả đột kích? Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều đệ tử dồn dập quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy hào quang nhỏ yếu bên trong, tựa hồ bao hàm một bóng người. Thấy cảnh này, ẩn nút trong đám người Trác Bách Lượng trong lòng run lên, vội vàng rón rén lui ra phía sau. Nếu Lâm Dã lạc bại, vậy hắn ở lại chỗ này nữa, liền là tìm cái chết. Quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra cái kia một bóng người. Lâm Dã trên người chí tôn thánh giáp, đã trải qua giọt máu, huyết sắc lưới giao tiếp ngay cả công kích về sau, sớm đã là rách mướp, trên thân da thịt càng là hoàn toàn cháy khét, thoạt nhìn càng đáng sợ. T. Tên kia, tựa hồ là Vu gia giúp đỡ. Liên là hắn đánh bại thiếu môn chủ, một kiếm chém giết Mạc trưởng lão, không nghĩ tới, hắn lá gan thế mà lớn như vậy, trực tiếp chạy tới nơi này. Ha ha ha, vẫn là môn chủ lợi hại, trực tiếp đưa hắn đánh thành bộ dạng này. Chúng đệ tử đầu tiên là giật mình, rất nhanh nhận ra Lâm Dã thân phận đến, không khỏi cuồng cười ra tiếng. Tiết Thiên Ảnh lông mày cau lại, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng một thoáng, xác định Lâm Dã trong cơ thể không có bao nhiêu khí tức, đây mới là hừ lạnh lên tiếng, dậm chân hướng đi Lâm Dã. Bạch. Nhưng mà, ngay tại Tiết Thiên Ảnh dậm chân trong nháy mắt đó, thoạt nhìn giống như tử thi Lâm Dã, đột nhiên hóa thành một đạo chớp giật, cầm trong tay liệt diễm xích minh, thân hóa thiên kiếm, bộc phát ra thiên kiếm 12 thức lực lượng, tại rất nhiều đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, đột nhiên quán xuyên Tiết Thiên Ảnh ngực. Phúc. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiết Thiên Ảnh thân thể đột nhiên cứng ngắc tại trên không, con ngươi dần dần mở rộng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiết Thiên Ảnh sau lưng, Lâm Dã thân hình ngưng trệ, cầm trong tay cự kiếm, trên thân khí tức dần dần thức tỉnh. Khu khu. Kịch liệt ho khan một tiếng, Lâm Dã quay người, hờ hững nhìn chằm chằm Tiết Thiên Ảnh, hoàn toàn không dám buông lỏng. Không. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng đã không có khí tức, làm sao có thể bình yên vô sự? Ngươi. Ngươi. Thân thể run rẩy kịch liệt, Tiết Thiên Ảnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn một kích kia, mặc dù nói không có khôi phục lại đại thánh cảnh giới, có thể nói thế nào, đều siêu việt vô địch thánh giả cảnh giới. Dù cho Lâm Dã có chí tôn thánh khí, cũng không cách nào ngăn cản, hắn không rõ, vì sao Lâm Dã đã nhận lấy loại kia cuồng bạo công kích về sau, còn có thể dùng còn sống sót. A, không dạng này, ngươi làm sao lại buông lỏng cảnh giác? Lâm Dã cười khẽ, tay phải nâng lên, sắc bén kiếm khí giống như vòi rồng, dồn dập tụ đến, ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Nhếch miệng lên, Lâm Dã đột nhiên đem cái kia một thanh kiếm khí ném ra, nhanh chóng đâm về phía Tiết Thiên Ảnh. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Ảnh thân hình còn tại cứng ngắc bên trong, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ nghe thanh thúy thanh âm vang lên, cái kia một thanh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành đoạn kiếm, trong nháy mắt quán xuyên Tiết Thiên Ảnh đầu. Kiếm khí bừa bãi tàn phá, đột nhiên đem Tiết Thiên Ảnh chỉnh cái đầu đều bạo ra, máu tươi chảy ngang, đau đớn kịch liệt cảm giác, giống như thủy triều, không ngừng xâm nhập thần kinh của hắn. Tại đây loại kịch liệt đau đớn kích thích phía dưới, Tiết Thiên Ảnh đúng là thoát khỏi cứng ngắc trạng thái, thân hình đột nhiên lao xuống, trực tiếp chui vào dòng máu bên trong. Lộc cộc, lộc cộc. Dòng máu cuồn cuộn, bất quá hai thời gian ba hơi thở, Tiết Thiên Ảnh thân thể đã là biến mất tại máu trong ao. Ừm. Lông mày cau lại, Lâm Dã liền khẩn trương lên, thần niệm quyết tán, liền vội vàng đem toàn bộ dòng máu chỉ đều bao phủ. Một đám đáng chết phế vật. Các ngươi còn không mau động thủ, mau mau đem cái này tên giặc giết chết cho ta. Gào thét thanh âm đột ngột vang lên, chỉ một thoáng, huyết luyện môn chúng đệ tử đều là khoe miệng co quắp, vẻ mặt càng quái dị. Rất nhiều đệ tử liếc nhau, lại là không ai dám tiến lên trước, thậm chí đều là lui về phía sau mấy bước. Nói đùa cái gì, đại thánh cảnh giới Tiết Thiên Ảnh đều bị Lâm Dã đánh thê thảm như thế, chó nhà tang trốn đến máu trong ao, nếu là bọn họ đi lên đánh, chẳng phải là muốn chết. Ha ha. Tiết Thiên Ảnh, tựa hồ thủ hạ của ngươi cũng không nguyện ý cứu ngươi. Không cần né, dùng ngươi bây giờ thương thế, chỉ có một con đường chết. Chương 588, trao đổi. Vâng. Đột ngột, huyết thủy đàm bên trong, mười mấy đạo thân ảnh bay ra. Vốn nha, chém. Phát giác được điểm này, Lâm Dã vung vẩy liệt diễm xích minh, sắc bén kiếm khí lập tức quét ngang mà ra, chẳng tại cái kia mười mấy đạo thân ảnh trên thân. Cong. Kiếm khí khuấy động, lại là phát ra kim thiết reo lên tiếng vang, kia lửa liệt liệt. Ừm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi lông mày nhíu lại, quan sát tỉ mỉ nổi lên cái kia mười mấy đạo thân ảnh tới. Cái kia mười mấy người, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trắng bệch, thân thể tựa như cứng ngắt lại, liền hô hấp đều không có. Không đúng. Hai người kia, tựa hồ là hôm qua đánh cược thời điểm trưởng lão. Đột ngột, Lâm Dã hai mắt nhìn chòng chọc vào hai bóng người, cái kia trên thân hai người còn vẫn chảy xuôi theo huyết dịch, thoạt nhìn càng đáng sợ. Không chỉ là Lâm Dã phát hiện không thích hợp, dưới đáy vây xem huyết luyện môn mọi người tiếp liền hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái kia tựa hồ là Trịnh trưởng lão. Nhâm trưởng lão không phải mất tích bí ẩn nha, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trời ạ, bọn hắn tựa hồ không có thần trí, biến thành một cô khôi lỗi. Chỉ một thoáng, hết thể huyết luyện môn đệ tử đều là kinh hãi lên, thân hình không ngừng lui ra phía sau, không ngừng đánh giá cái kia mười mấy đạo thân ảnh. Lúc này, bọn hắn đều hiểu rõ ra, nguyên lai cái gọi là chết trận, mất tích bí ẩn, chỉ là bị Tiết Thiên Ảnh luyện hóa thành khôi lỗi mà thôi. Có ý tứ. Khoe miệng hơi hơi câu lên, nghe dưới đấy rất nhiều đệ tử, lại nhớ tới huyết hồn dung thiên thuật hiệu quả, Lâm Dã hiểu rõ Tiết Thiên Ảnh thủ đoạn, lúc này cười lạnh thành tiếng, Tiết Thiên Ảnh, liền ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng, bằng vào những khôi lỗi này liền có thể đối phó ta. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi bất quá là đánh lén thôi. Che lấp tiếng cười vang lên, nếu bị ngươi bắt buộc, âm mưu của ta hiển lộ ra, vậy kế tiếp, ta cũng không cần lại che lấp cái gì. Nếu dám đến huyết luyện môn tới gây rối, quả thực là muốn chết. Nếu là tại bên ngoài, có lẽ ta thật sẽ chết trong tay ngươi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi đi tới huyết luyện môn bên trong. Tại đây huyết luyện môn bên trong, ta chính là thần. Thật sao? Nhếch miệng lên, Lâm Dã khinh thường lên tiếng, nếu ngươi là thần, hôm nay ta liền đổ thần. Ngươi nếu dựa vào những khôi lỗi này, ta đây liền xử lý những khôi lỗi này. Thoại âm rơi xuống, thần niệm lực lượng gợn sóng, vạn tượng thần quyết vận chuyển, đột nhiên hóa thành một đầu chim phượng hoàng. G-G-A-O. Lệ minh âm thanh bên trong, chim phượng hoàng dương cánh, mang theo thánh khiết lực lượng, đột nhiên đem mười mấy đạo bị huyết hồn dung thiên thuật khống chế khôi lỗi nhân bao phủ. Đâm đâm đâm. Chỉ một thoáng, nguyên bản những cái kia có thể so với vô địch thánh giả cảnh giới khôi lỗi, tựa như là tuyết trắng gặp liệt dương, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang, thân thể run rẩy, hóa thành từng trận khói mù, tung bay tại trên không. Lâm Dã không sợ nhất, liền là này loại âm tà thủ đoạn. Nếu là như lúc trước như thế cứng đối cứng, Lâm Dã cũng sẽ không là Tiết Thiên Ảnh đối thủ, nếu không có bản nguyên thiên thủy, chỉ sợ Lâm Dã đều đã chết đi. Hết lần này tới lần khác Tiết Thiên Ảnh bỏ chính mình mạnh nhất một điểm, bắt đầu chơi âm tà khôi lôi đến, cái kia, Lâm Dã không ngại cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo hấn. Phốc xích xoẹt. Nhẹ nhàng thanh âm không ngừng vang lên, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, những cái kia làm người hoảng hốt khôi lỗi, đã là hóa thành đầy trời bụi mù, tiêu tán tại thế gian. Cái gì? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, huyết thủy đàm cuồn cuộn, giấu ở trong đó Tiết Thiên Ảnh vừa sợ vừa giận, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Mười cái vô địch thánh giả a, cho dù là đối mặt đại thánh cường giả, đều có thể ngăn cản một lát, vì hắn tranh thủ thời gian, nhưng tại Lâm Dã cái này cửu kiếp bán thánh trước mặt, lại là liền mấy hơi thở đều không có chịu đựng được, quả thực là lời nói vô căn cứ. Không có cái gì không có khả năng. Lâm Dã quát lạnh lên tiếng, đã ngươi không nguyện ý ra tới, ta cũng chỉ có thể chủ động ra tay rồi. Muốn tranh tại huyết thủy đàm bên trong, ta đây liền đem mảnh máu này đầm nước phế bỏ đi. Quát lạnh âm thanh bên trong, Lâm Dã tâm niệm vừa động, một giọt bản nguyên thiên thủy hạ xuống, hướng về huyết thủy đàm giọt đi. Tích đáp. Bản nguyên thiên thủy vừa mới nhỏ vào, toàn bộ huyết thủy đàm đều sôi trào lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương, càng là đột nhiên vang lên. Bạch. Một vệt bóng đen lao ra, toàn thân bốc lên khói đen, run lẩy bẩy, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Ảnh cả người thê thảm vô cùng, hoàn toàn không có lúc trước bộ kia bá khí bộ dáng, càng thêm không giống như là nhất môn chi chủ. Thấy cảnh này, rất nhiều huyết luyện môn đệ tử không khỏi trầm mặc lại. Không thể không nói, Lâm Dã mang cho bọn hắn rung động, thật sự là quá lớn. Cựu kiếp ban thánh cảnh giới, đúng là ép một cái đại thánh cường giả rơi vào tình trạng như thế. Chịu chết đi. Mắt thấy Tiết Thiên Ảnh vọt ra, Lâm Dã không chút do dự, nâng lên liệt diễm xích minh, chính là chém về phía Tiết Thiên Ảnh. Không. Tiết Thiên Ảnh con ngươi đột nhiên co vào, đột nhiên hô, huynh đệ, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ha ha ha, ta muốn liền là của ngươi mệnh. Trong tiếng cười lớn, liệt diễm xích minh lập lòe ánh lửa, xen lẫn sắc bén kiếm khí, đột nhiên hướng về Tiết Thiên Ảnh chỗ cổ. Ầm. Tiếng vang kịch liệt đột nhiên vang lên, liệt diễm xích minh chưa hạ xuống, Lâm Dã chỉ cảm thấy chỗ cổ tay đột nhiên đau xót, sau một khắc, mênh mông lực lượng đột nhiên tách ra. Tại cái kia cố lực lượng cuồng bạo phía dưới, Lâm Dã càng là không có chút nào phản kháng, liền bị chấn bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Cau mày, Lâm Dã quay đầu nhìn lại, bất ngờ rõ ràng, nơi xa có mấy đạo thân ảnh đạp không tới. Tiết Thiên Ảnh cũng ngây ngẩn cả người, chợt mừng như điên không thôi, nhìn về phía những người kia, vội vàng kêu rên lên tiếng, "Tống huynh, Quan huynh, Vương huynh nhanh chóng cứu ta. Đáng chết, thế mà tới nhanh như vậy. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng chìm xuống, hắn không nghĩ tới, Tiết Thiên Ảnh lúc trước người kêu, nhanh như vậy đã đến. Trước mắt, mong muốn lại giết Tiết Thiên Ảnh, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Rầm rầm rầm. Nhanh như điện chớp, mấy đạo thân ảnh buông xuống, đầu tiên là lườm Lâm Dã liếc mắt, lại nhìn về phía Tiết Thiên Ảnh, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị, sau đó dần dần nhiều một chút khinh thường. Một cái đại thánh, bị cửu kiếp bán thánh làm thành loại tình huống này, thật sự là quá làm mất mặt bọn họ. Phát giác được ba người kia khinh thường, Tiết Thiên Ảnh khỏe miệng đột nhiên run rẩy, trong lòng đối Lâm Dã phẫn nộ càng ngày càng khó mà ức chế. Ba vị huynh đệ, nhanh chóng cứu ta. Tiểu tử này đánh lén ta, càng là bị ta rơi xuống kịch độc, ta hiện tại có thể phát huy ra thực lực không đủ 1/10. A, cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, một người trong đó chợt nói, đường đường đại thánh, vậy mà như thế thê thảm, cứu ngươi đối với chúng ta thì có ích lợi gì? Ngươi. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh trong lòng đột nhiên giận dữ, không chịu được căm tức nhìn người kia. Nhưng, rất nhanh Tiết Thiên Ảnh lại bình tĩnh lại, giờ này khắc này, hắn thực lực còn chưa khôi phục, nếu là sẽ cùng ba người này vạch mặt, hôm nay Lâm Dã tất giết hắn. Nếu như các ngươi giúp ta làm thịt tiểu tử kia, ta có khả năng vào khoảng nhà bí mật chia sẻ cho các ngươi. Ừm. Chương 589, truy sát Lâm Dã. Nếu như các ngươi giúp ta làm thịt tiểu tử kia, ta có khả năng vào khoảng nhà bí mật chia sẻ cho các ngươi. Thành giao. Cơ hồ là Tiết Thiên Ảnh thoại âm rơi xuống đồng thời, ba người kia sắc mặt vui vẻ, liếc nhau, đều là ra tay. Vâng. Một thanh tế kiếm, một đạo liệt diễm, cùng với một con mãnh hổ đột ngột hiện, hướng về Lâm Dã đánh giết mà đi. Đáng chết. Cảm nhận được chung quanh thánh lực mãnh liệt, Lâm Dã hơi biến sắc mặt, thân hình quân mình, Thái Huyền Quang Thuẫn lần nữa hiện hiện. Ầm. Cơ hồ là Thái Huyền Quang Thuẫn hiện hiện trong nháy mắt, liền là bị cuồng bạo thánh lực nghiền ép, trực tiếp vỡ nát. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo chút xuống tại Lâm Dã trên thân, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt chấn động lên. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Dã thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Ảnh chỉ cảm thấy hả giận vô cùng, liền liền mới vừa hứa hẹn lúc đau lòng đều giảm nhẹ đi nhiều. Ba người kia lại là lông mày cau lại, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Dã mạnh bao nhiêu, có thể hiện tại xem ra, Lâm Dã yếu muốn chết, kết quả là, bọn hắn thấy lại lấy Tiết Thiên Ảnh ánh mắt, quái dị vô cùng. Tiết Thiên Ảnh thực lực cũng không yếu, mà lại năng lực quỷ dị, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tiết Thiên Ảnh hội thua ở Lâm Dã trong tay. Đáng chết. Vừa khởi thân, Lâm Dã chỉ cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng, không còn dám lưu lại, đột nhiên đập mạnh, thân hình tựa như mũi tên cấp tốc bay ra ngoài. Hắn không thể, lại tại đây bên trong lưu lại. Mã Đức, tiểu tử này còn dám chạy. Mắt thấy Lâm Dã muốn chạy, Tiết Thiên Ảnh đột nhiên giận dữ, không để ý thương thế của mình, trực tiếp đuổi theo. Không quan trọng cửu kiếp bán thánh thôi, có thể theo trong tay chúng ta đào thoát. Thấy thế, ba người kia lại là nở nụ cười lạnh, tiện tay vung lên, một đạo lực lượng vô hình mãnh liệt hướng về Lâm Dã bao phủ. Ông. Nhưng mà, cái kia một đạo lực lượng vô hình chưa chạm đến Lâm Dã, chính là bị thần niệm lực lượng nghiền thành hư vô. Ừm. Phát giác được điểm này, ba người kia không khỏi hơi biến sắc mặt, bật thốt lên hô, không tốt, hắn là thần niệm thánh giả. Liên lại như thế ngây người một lúc thời gian, Lâm Dã thân thể đã là bay đã chạy ra hơn 10 dặm xa. Mau đuổi theo. Tiết Thiên Ảnh quát lạnh lên tiếng, tiểu tử này rất tà môn, không giết hắn, nhất định có hậu hoạn. Thoại âm rơi xuống, Tiết Thiên Ảnh lúc này đuổi theo. Ba người kia hơi nhíu mày, liếc nhau, chợt đi theo. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đáp ứng Tiết Thiên Ảnh, không giết chết Lâm Dã, Tiết Thiên Ảnh tuyệt đối sẽ không đem bí mật nói cho bọn hắn. Ba ba bá. Tiếng xe gió vang lên, ba đạo thân ảnh đồng thời đuổi theo. Dưới đáy huyết luyện môn đệ tử, lại là rung động. Chơi ạ. Bốn cái đại thánh cảnh giới cường giả cùng nhau ra tay, lại là vì truy sát một cái cửu kiếp bán thánh. Thế. Đây quả thực là thân tích. Không đúng, huyết luyện môn không thể lại chờ đợi. Tiết Thiên Ảnh tên hôn đảng kia, thế mà nắm trưởng lão bọn hắn đều luyện chế thành khối lỗi, khó đảm bảo sẽ không ra tay với chúng ta. Không tệ, không tệ, trách không được lúc trước một mực có đệ tử mất tích bí ẩn, chắc hẳn bọn hắn cũng là nhận lấy môn chủ độc hại. Thừa dịp môn chủ hiện tại đuổi theo giết người, chúng ta mau chóng rời đi. Biết được Tiết Thiên Ảnh luyện chế khôi lỗi tin tức về sau, rất nhiều huyết luyện môn đệ tử trong lòng sợ hãi, không còn dám lưu, vội vàng rời đi huyết luyện môn. Không thể không nói, Lâm Dã lần này, mặc dù nói không có xử lý Tiết Thiên Ảnh, nhưng huyết luyện môn cái tổ chức này đã bị hắn triệt để hủy đi. Cho dù Tiết Thiên Ảnh khôi phục thực lực, thủ hạ của hắn cũng sẽ không còn có người nguyện ý thay hắn bán mạng. Không có người nguyện ý chính mình thời khắc sinh hoạt tại trong nguy hiểm. Thanh lạc nhật vùng trời, mấy đạo thân ảnh phá không mà đi, gió mạnh đột khởi, khiến cho người qua đường dồn dập ghé mắt. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn phát giác truy sát người đúng là đại thánh cảnh giới cường giả thời điểm, dồn dập lại rụt trở về, không dám nhìn nữa. Duy chỉ có Lâm Dã một người, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Tại sinh mệnh bức hiếp phía dưới, Lâm Dã bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, cho dù là bốn cái đại thánh đều không thể đuổi kịp hắn. Lại thêm, Bích Lạc một mực thay hắn đút bản nguyên thiên thủy, bổ sung hắn thánh lực, mảy may không cần lo lắng lực lượng khô kiệt tình huống. Kết quả là, tại đằng sau truy sát mấy người không khỏi buồn bực dâng lên. Không quan trọng một cái cửu kiếp bán thánh, coi như là thần niệm thánh giả, cũng không khả năng sẽ có tốt như vậy thể phách, vô phương có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng, bọn hắn đã động thủ, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể truy giết tiếp. Một đường nhanh như điện chớp, bất quá thời gian một chén trà, Tiết Thiên Ảnh bốn người chính là truy kích lấy Lâm Dã ra thành Lạc Nhật, đến một mảnh rừng rậm phía trên. Hô, cuối cùng đã tới. Thần niệm quyết tán, Lâm Dã cảm ứng một thoáng, xác định chung quanh không có những người khác về sau, khỏe miệng không khỏi câu lên, dưới chân động tác cũng dừng lại, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ừm. Ba ba ba. Đại thánh cường giả tốc độ nhanh bực nào. Cơ hồ là Lâm Dã dừng lại hai cái hô hấp về sau, Tiết Thiên Ảnh bốn người đã là chạy tới, thân hình lấp lánh, đột nhiên đem Lâm Dã bao vây lại. Tiết Thiên Ảnh bốn người lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn Lâm Dã. Bọn hắn rất tò mò, vì sao Lâm Dã chạy trốn thật tốt, đột nhiên chính mình dừng lại. Mà lại, xem Lâm Dã lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ cũng không là trốn không thoát, mà là chính mình dừng lại. Chỉ một thoáng, Tiết Thiên Ảnh trong lòng không khỏi hiện ra dự cảm bất tường tới. Cho dù là ba cái kia thánh giả, trong lòng đều hiếu kỳ không thôi, cẩn thận quan sát Lâm Dã, cũng không có trực tiếp động thủ. Hô, khẽ nhả một ngụm trọc khí, Lâm Dã nhìn về phía ba người kia, thở dài nói ra, các ngươi ba vị, nên không phải huyết luyện môn người, ta và các ngươi không oán không cửu, không nghĩ ra tay với các ngươi. Nếu không muốn chết, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Ừm. Thoại âm rơi xuống, ba cái kia thánh giả vẻ mặt ngưng tụ, khỏe miệng co giật, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Buồn cười, có ý tứ. Không quan trọng một cái thần niệm thánh giả thôi, thật sự coi chính mình là cái gì. Lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Hảo tiểu tử, chính ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói xong, ba cái kia thánh giả trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, thánh uy giống như cự sơn, ép hướng Lâm Dã. Ai? Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi thở dài một tiếng, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn mấy người, thấp giọng nói ra, ta thật không nghĩ vọng tạo sát nghiệt, có thể chính các ngươi muốn chết. Cảm nhận được Lâm Dã tầm mắt, ba cái kia thánh giả, đột ngột trong lòng phát lệnh. Một loại dự cảm bất tường vây quanh bọn hắn, làm đến trong lòng bọn họ run rẩy, toàn thân lông tóc đều run rẩy. Đáng chết, tiểu tử này quá tà môn. Tiết Thiên Ảnh gầm nhẹ lên tiếng, trực tiếp động thủ, xử lý hắn lại nói. Trong mắt chuyển động, ba cái kia thánh giả đột nhiên lung lay đầu, đều là đưa tay, bộc phát ra mãnh liệt thế công đánh giết hướng Lâm Dã. Nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Chương 590, lôi kiếp. Oanh. Mênh mông thánh lực hạ xuống, ba cái đại thánh trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Trong lòng bọn họ, càng là vô cùng phẫn nộ. Phải biết, bọn hắn có thể là đại thánh cảnh giới, lúc trước thế mà bị một con kiến hôi hù dọa, nếu là truyền đi, ngày sau còn thế nào trộn lẫn. Ai? Cảm nhận được mênh mông uy áp, Lâm Dã trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, trong cơ thể mênh mông thánh lực mãnh liệt, giống như sắp núi lửa bộc phát. Nhưng mà, Lâm Dã cảnh giới dù sao quá thấp, những cái kia sôi trào, mênh mông thánh lực, cùng mấy cái đại thánh so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Một điểm bọt nước đều không có tạo nên. Thấy cảnh này, ba cái đại thánh lông mày cau lại, cảm giác kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, không quan trọng một cái cửu kiếp bán thánh, đến cùng có cái gì chống đỡ lấy hắn, khiến cho hắn có niềm tin nói như vậy. Hô! Giả thần giả quỷ tiểu tử. Hai mắt phát lạnh, ba cái đại thánh không muốn suy nghĩ nhiều, tại Tiết Thiên Ảnh thúc giục phía dưới ầm ầm ra tay, lạnh thấu xương thánh uy, trực tiếp ép hướng Lâm Dã. Lốt bút. Nhưng mà những cái kia thánh uy còn không rơi xuống, trên không đột ngột quanh quẩn gỡ mìn đỉnh tiếng vang. Dầm dập. Đột nhiên nghe được tiếng sấm, ba cái đại thánh trong lòng không hiểu run lên, ngẩng đầu nhìn lại, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, trên không trận trận mây đen quay cuồng, lập loè ánh chớp, không ngừng tán phát ra. Mênh mông lực lượng, ẩn chứa tại trong mây đen, tựa như lúc nào cũng hội vỡ toang. Làm sao lại đột nhiên sét đánh? Này chút lôi đỉnh cảm giác, làm sao quen thuộc như vậy? Lông mày cau lại, ba cái đại thánh, bao quát Tiết Thiên Ảnh, cảm giác được cái kia sấm sét lực lượng về sau, đều là kinh ngạc dâng lên. Hai mắt híp lại, trên không lôi vân cuồn cuộn, đúng là hướng về mấy người bọn họ hợp thành tụ tới. Lốt bút. Lôi đỉnh không ngừng bổ ra, rơi vào Lâm Dã mấy người bên cạnh, đột nhiên đem chúng quanh bùn đất đều đổ ra, thẳng dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch. Không tốt, đây là thánh giả lôi kiếp. Đáng chết, ta một mực tại đè nén cảnh giới, nếu là lôi kiếp dẫn động cảnh giới của ta, rơi xuống đại thánh lôi kiếp liền phiền toái. Đột ngột, một cái đại thánh sắc mặt kỳ biến, Tiết Thiên Ảnh cùng còn lại hai cái đại thánh đều là lui về phía sau mấy bước, cùng cái kia đại thánh kéo ra kịch liệt. Các ngươi đừng nhìn ta, cũng không là ta dẫn động lôi kiếp. Đáng chết, đến cùng là tên vương bắt đàn nào, thế mà ở loại địa phương này độ kiếp. Cái kia đại thánh sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia người độ kiếp cho ăn tươi. Nhưng phàm là tự chủ đột phá, không có mượn nhờ thiên tài địa bảo, đến thánh giả về sau, mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, đều sẽ có thiên địa lôi kiếp. Lôi kiếp không chỉ là đột phá khảo nghiệm, càng là rèn luyện thân thể quá trình, bình yên vượt qua lôi kiếp, đem sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà, chỗ tốt tuy nhiều, lôi kiếp lại vẫn như cũ không có bao nhiêu người nguyện ý đi độ. Mong muốn bình yên vượt qua lôi kiếp, cơ hồ rất khó, chỉ có vạn người không được một thiên tài mới có thể làm đến điểm này. Bởi vậy, phần lớn người tại lân cận thánh giả, đại thánh chờ đại cảnh giới đột phá lúc, đều sẽ mượn nhờ thiên tài địa bảo, lợi dụng thiên khí tức của linh dược, che lại thiên cấp, ẩn nấp đột phá. Số người cực ít, dám ở thánh giả cảnh giới liền dẫn động lôi kiếp. Ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo lôi đình, không ngừng bổ vào Lâm Dã bên cạnh, thẳng dọa đến Tiết Thiên Ảnh chờ bốn cái đại thánh kinh hồn táng đảm. Bốn người bọn họ đều không có trải qua đại thánh lôi kiếp, lúc này lôi kiếp hiện hiện, cảm ứng được khí tức của bọn hắn, rất có thể sẽ hạ xuống đại thánh cảnh giới lôi kiếp, nếu là bọn họ cũng bị liên lụy đi vào, vậy cái này lôi kiếp lực lượng sẽ vô cùng cường đại. Có lẽ có thể đem bốn người bọn họ trực tiếp chém thành cho bụi. Đáng chết, nguyên lai là tiểu tử này tại độ kiếp. Hắn điên rồi sao? T. Hắn không chỉ có là chính mình muốn chết, càng là nghĩ đem chúng ta kéo xuống nước ga. Lúc này, Tiết Thiên Ảnh mấy người, cuối cùng phát giác, lôi kiếp là Lâm Dã dẫn động. Không có sai, đang bị bốn cái đại thánh truy kích thời điểm, Lâm Dã coi như mượn nhờ Bích Lạc lực lượng, cũng rất khó thoát đi, trừ phi vận dụng cấm kỵ trạng thái. Có thể cái kia một loại trạng thái cũng không phải nói tiến vào liền có thể tiến vào, Lâm Dã do dự một lát, dứt khoát mượn nhờ lôi kiếp tới đối phó mấy người. Bởi vậy, Lâm Dã mới có thể một đường hướng ra phía ngoài chạy như điên, một mực chờ ra thành lạc nhật, chung quanh không ai sau mới dám nuốt vào phá kiếp đan, dẫn động lôi kiếp. Lôi kiếp cũng không có khiến cho hắn thất vọng, tuy nói chỉ là thánh giai, có thể những cái kia lôi đỉnh, lại không thể so với đại thánh cảnh giới cường giả thế công môn cha. Như là vận khí tốt, Lâm Dã nói không chính xác còn có thể mượn nhờ lôi kiếp đem cái kia bốn cái đại thánh đều trọng thương, lại ra tay xử lý Tiết Thiên Ảnh. Ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã không khỏi cười to lên, lúc trước ta đã nói qua, nếu là không đi, cái kia chính là tử kỳ của các ngươi. Cho ta tới đi. Trong tiếng cười lớn, Lâm Dã đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về kia đơn độc đại thánh phóng đi. Đáng chết. Thấy thế, cái kia đại thánh vội vàng rút lui mấy bước, không dám cùng Lâm Dã tới gần. Bản thân, cảnh giới của hắn nhất không vững chắc, vô cùng có khả năng bị lôi kiếp cảm ứng được, đến lúc đó, nếu là hạ xuống đại thánh cảnh giới lôi kiếp, bốn người bọn họ, khả năng liền thật đã chết rồi. Nhất là Tiết Thiên Ảnh, hắn tu luyện bản thân liền là tà công, lôi kiếp luyện thể đối với hắn có cực lớn tổn thương, đừng nói là đại thánh cảnh giới lôi đỉnh, cho dù là thánh giả lôi đỉnh, hắn đều có thể vẫn diệt. Tiểu tử này liền là một người điên. Mặt khác hai cái đại thánh thấy cảnh này, cắn răng, chợt xoay người rời đi. Thiết huynh, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là quá nguy hiểm. Bí mật kia chúng ta từ bỏ, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, cái kia hai cái đại thánh liền là chuẩn bị rời đi. Các ngươi. Nghe vậy, Tiết Thiên Ảnh sắc mặt tái xanh, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, còn không đợi hắn đáp lời, Lâm Dã lại là đuổi theo, thân hình lóe lên, mang theo lôi đỉnh liền là xuất hiện ở trước người bọn họ. Ha ha ha. Tới đều tới, lúc trước để cho các ngươi đi còn không đi, hiện tại, liền lưu tại nơi này đi. Nhếch miệng lên, Lâm Dã thân thể đột ngột đụng vào trên thân hai người, chợt nhanh chóng đánh đi. Sau một khắc, ánh chớp tại cái kia trên thân hai người lấp lánh, tựa như tia lửa, tóe phát ra. Không tốt. Mã Đức, tiểu tử kia đơn giản liền là một người điên. Hắn điên rồi. Cảm nhận được ánh chớp lấp lánh, cái kia hai cái đại thánh, vẻ mặt lập tức sắt trắng đi, không có chút nào huyết sắc, hai chân như nhũn ra, suýt nữa không có té quỵ dưới đất. Ầm ầm. Trên không tiếng sấm không ngừng vang lên, lại là hai đạo mây đen cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Lần này, hai đoàn mây đen, so với lúc trước còn muốn nồng hậu dày đặc, còn muốn nặng trĩu. Trong đó ẩn chứa lực lượng, càng là kinh người. Ầm ầm. Oanh ầm ầm. Đột ngột, vô số đạo có chừng một người to lôi đỉnh, lập loè khác biệt màu sắc ánh sáng, ầm ầm hạ xuống, giống như hạt mưa, hướng phía cái kia hai cái đại thánh vị trí ném tới. Lốt buốt. Lôi đình hạ xuống, lực lượng cuồng bạo truyền ra, lập tức mây mù cuồn cuộn, đem chung quanh mấy trăm dặm khu vực đều bao phủ. Chương 591, bước vào thánh giả. Lốt buốt. Dầm dập. Một người to lôi đình, lập lòe thất thải quang mang, giống như hạt mưa điên cuồng hạ xuống. Mãnh liệt lực lượng quanh quẩn, cả vùng không gian đều chấn động lên. Chỉ một thoáng, cho dù là thành lạc nhật bên trong, đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một cỗ gần như cuồng bạo khí tức hủy diệt. Không chỉ như thế, thành lạc nhật đều kịch liệt lay động, tựa như là địa chấn. Trong lúc nhất thời, thành lạc nhật bên trong tất cả mọi người kinh hoàng hốt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa trên không, tựa như là thiên địa vỡ toang, lôi đình diệt thế. T. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Giống như là lôi đình. Không thể nào. Nào có lôi đình cường đại như vậy. Liên thanh lạc nhật đều chấn lay động. Thanh lạc nhật bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn cái kia tràn đầy tĩnh lặng khí tức lôi đình, cả người đều cực kỳ chấn động. Bọn hắn không dám tưởng tượng, giữa thiên địa sẽ có uy lực lớn như vậy lôi đình. Thanh lạc nhật bên trong, mặc kệ là cảnh giới gì, nhưng phàm là trên không trung tung bay người, tất cả đều là bị sức mạnh sấm sét đè xuống, căn bản là không có cách bảo trì trên không trung. Ba ba ba. Đột ngột, mấy chục đạo thân ảnh điểm chớ xuất hiện ở thành lạc nhật bên trong khác biệt nơi hẻo lánh. Nhìn thất thải lôi đình, sắc mặt của bọn hắn đều là ngưng trọng vô cùng. Cho dù là thánh vũ học cung địa điểm bí mật, mấy cái trưởng lao vẻ mặt cũng là xanh mét. Xem điệu bộ này, tựa hồ là đại thánh cảnh giới lôi kiếp, nếu là thành công vượt qua, cũng liền mang ý nghĩa thành lạc nhật bên trong xuất hiện thiên thánh cảnh giới cường giả. T. Thành lạc nhật có thể tồn tại, nhưng thiên thánh cảnh giới cường giả tuyệt đối không thể xuất hiện tại thành lạc nhật bên trong. Tất cả mọi người, đi tới ngoại thành, cần phải tìm kiếm được đột phá người kia tin tức. Ngay tại thành lạc nhật mọi người, rung động quan sát lấy lôi kiếp thời điểm, Lâm Dã tại đầy trời trong biển sấm sét, lại là ngồi xếp bằng tu luyện. Giống. Lâm Dã sau lưng, một đầu thần long phi vũ, điên cuồng hấp thu trên không sấm sét lực lượng. Nhưng phàm là lôi đỉnh hạ xuống, vừa bãi tàn phá về sau, còn không đợi chúng nó tổn thương đến Lâm Dã, đã là bị nó cưỡng ép hút tới, sau đó hấp thụ lôi đỉnh tinh hoa. Lâm Dã toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, mặc cho tịch diệt thần long hấp thu sức mạnh sấm sét. Chính hắn thì là tu luyện, tiếp tục hiểu được lần lấy được thần niệm công pháp. Có tịch diệt thần long biến bảo hộ, những cái kia lôi đỉnh đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đến mức Tiết Thiên Ảnh cái kia bốn cái đại thánh, lúc này đã là mình đầy thương tích, co quắp ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp thân thể, chờ đợi lấy lôi đỉnh tra tấn. Đến mức Tiết Thiên Ảnh, hắn tu luyện tà công, liền 10 đạo lôi đỉnh đều không có kháng trụ, chính là bị đánh thành cho tàn, hoàn toàn biến mất tại Lâm Dã trước mặt. Liên liên không gian của hắn chiếc nhẫn đều bị đánh đập tan, bên trong bảo vật hoàn toàn biến mất. Thời gian từ từ trôi qua. Màn đêm buông xuống, lôi đỉnh vẫn như cũ điên cuồng hạ xuống, rung động toàn bộ đại địa. Tại ánh chớp chiếu rọi phía dưới, thành lạc nhật còn giống như là như mặt trời giữa trưa, tất cả mọi người đều là tại ngưng thần quan sát đến lôi đỉnh, không muốn rời đi. Đêm dài, lần nữa lĩnh ngộ thành công một bản thần niệm công pháp Lâm Dã, lặng yên rời khỏi trạng thái tu luyện. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lâm Dã nhẹ búng ngón tay, một tia sét lập tức phù hiện trong tay hắn, càng nhu thuận. Giờ này khắc này, Lâm Dã trong cơ thể, mỗi một tấc da thịt lên đều ẩn chứa lôi đỉnh hồ quang điện, tràn đầy lôi đỉnh. Lâm Dã cảnh giới, cuối cùng bước vào thánh giả cảnh giới, ổn định ở thánh giả sơ kỳ. Tịch diệt thần long biến còn chưa đại thành, nhưng trong đó ẩn chứa lôi đỉnh, lại làm cho người kinh tâm. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc. Tịch diệt thần long biến hấp thu thiên lôi cảnh hết thể lôi đỉnh, lại liên tiếp hấp thu một cái thánh giả lôi kiếp, bốn cái đại thánh lôi kiếp, vì sao còn không có tu luyện tới viên mãn. Kỳ thật, Lâm Dã lúc trước mới tu luyện đến thương long biến, nhưng lần trước hấp thu quá nhiều sấm sét lực lượng, còn lại mấy biến vô phương hấp thu lôi đỉnh. Lâm Dã lúc này mới một bước lên trời, tu luyện thành tịch diệt thần long biến, đã làm rối loạn toàn bộ công pháp tiến trình. Lại thêm, bản thân Lâm Dã ngạnh thực lực còn chưa đủ. Tịch diệt thần long biến mới có thể điên cuồng thôn phệ hết thể có thể lớn mạnh thực lực bản thân lực lượng. Mong muốn tu luyện tới tiếp theo biến, Lâm Dã nhất định phải đi đến tương ứng thực lực, cảnh giới mới được. Trừ cái đó ra, đột phá thánh giả thời điểm, Lâm Dã thần niệm lực lượng đồng dạng tăng lên, đột phá đến 57 giai. Lâm Dã thực lực, lần nữa đạt được tăng lên cực lớn, dù cho không sử dụng thần niệm, bình thường đỉnh phong thánh giả, đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là động dùng thần niệm lực lượng, vô địch thánh giả đều có thể đối cứng. Mà không giống như là lúc trước, còn cần đánh lén. Lôi đình vẫn còn tiếp tục, không ngừng hạ xuống, đem Lâm Dã bên cạnh cây cối, đất đai đều chém đứt, chợt lại hóa thành tinh thuần thánh lực, chảy vào đến Lâm Dã trong cơ thể. Cách đó không xa, ba cái đại thánh toàn thân cháy đen, bị đánh chỉ còn lại có xương cốt, sớm đã là chết không thể chết lại. Thấy cảnh này, Lâm Dã khẽ lắc đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng. Bản ý của hắn, chỉ là muốn giết một cái Tiết Thiên Ảnh, có thể ba người kia làm càn làm bậy muốn cắm vào đến, hắn không có cách nào, chỉ có thể dẫn động lôi kiếp lực lượng, đưa bọn hắn cùng lên đường. Nhẹ búng tay một cái, chỉ một thoáng, trên không mây đen tán đi, lôi đỉnh dần dần tiêu tán. Lúc này, bốn cái đại thánh đều tử vong, hắn lại thành công đột phá, lôi kiếp đương nhiên sẽ không lại tồn tại. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Dã đem ba cái kia đại thánh bộ xương khô dọn xong, gỡ xuống trong tay bọn họ chữ vật giới chỉ, tâm niệm vừa động, đem bên trong đồ vật tiến vào rời đến cửu trọng không gian bên trong. Lần này làm giải quyết đi Tiết Thiên Ảnh, Thái Huyền Chi Thuẫn suýt nữa phế bỏ, Chí Tôn Thánh Giáp phá toái, đại giới thật sự là quá lớn, đồ đạc của các ngươi coi như làm là bồi thường. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Dã liền chiến lợi phẩm đều không có kiểm kê, chính là chậm rãi hướng về thành Lạc Nhật tiến đến. Không quay lại đi, chỉ sợ Vu gia đều muốn vỡ tổ. Nhưng mà, Lâm Dã tán đi lôi kiếp về sau, Vu gia còn không có vỡ tổ, toàn bộ thành Lạc Nhật lại là vỡ tổ. Cơ hồ mỗi một phe thế lực đều phái ra mấy chục người ra thành Lạc Nhật, trước đến tìm kiếm người độ kiếp. Duy chỉ có Vu gia không có, Vu gia tất cả mọi người đều đang tìm Lâm Dã. Đợi đến Lâm Dã trở lại phường thị thời điểm, Vu gia lập tức sôi trào lên, trong nhà hộ vệ vội vàng xuất động, hướng Vu Mộng Lâm đám người truyền lại tin tức. Lâm Dã nhàn rỗi không có chuyện gì, dứt khoát lại đi tới sân nhỏ chỗ sâu, mong muốn tìm tòi hư thực. Lần này, thân nghiệm lực lượng đạt được tăng lên, càng là trở thành thánh giả, Lâm Dã có lòng tin, hiểu rõ cái kia trong đường, đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Dã đi đến nội viện, Thẩm Thanh Vân lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà to gan như vậy. Thẩm Thanh Vân vừa mới xuất hiện, nhìn Lâm Dã ánh mắt, liền là quái dị. Ừm. Hơi nhíu mày, Lâm Dã tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám một thân một mình, đi tìm Tiết Thiên Ảnh phiền phức. Thẩm Thanh Vân thăm thẳm nói ra, bốn cái đại thánh truy sát ngươi một người, đến cuối cùng, ngươi lại bình yên vô sự. Chương 592, trưởng lão đến. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã vẻ mặt dần dần ngưng trọng, đánh giá Thẩm Thanh Vân liếc mắt, thấp giọng nói ra, ngươi một mực tại theo dõi ta. Theo dõi đảo không tính là, chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Thẩm Thanh Vân lắc đầu nói ra, ngươi yên tâm, những chuyện này ta sẽ không nói lung tung. Ta chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi là như thế nào làm đến ở trong lôi kiếp bình yên vô sự. Năm đó, ta đột phá thời điểm, thánh giả cảnh giới lôi kiếp liền suýt nữa đem ta đánh chết, nếu không phải sư tôn che chở ta, ta đã sớm thân tử đạo tiêu. Mà ngươi, lại có thể tại đại thánh cảnh giới trong lôi kiếp bình yên vô sự, nhường ta rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Lâm Dã trầm mặc một lát, chợt cười nói, ta đối lôi đỉnh, có đặc thù sức miễn dịch, cụ thể là nguyên nhân gì, ta liền vô phương nói cho ngươi biết. Thẩm Thanh Vân miệng. Hai mắt thần quang lấp lánh, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã, thoạt nhìn có chút u oán. Lâm Dã mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, mảy may không vì chỗ đậu. Thật lâu, Thẩm Thanh Vân thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, Bạch trưởng lao tới, nhanh đi về, có chuyện quan trọng trao đổi. Bạch trưởng lao tới, vậy ta đây bên trong làm sao bây giờ? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã không khỏi xoắn suýt lên, nếu là Vu Ngộng Lâm các nàng bình yên đợi ở chỗ nhà, hắn đem sự tình đều phân phó tốt, là có thể rời đi. Không nghĩ tới, Vu Mộng Lâm các nàng đi ra ngoài tìm hắn, hiện tại không liên lạc được người liền phiền toái. Nếu là hắn lại rời đi thoại, mong muốn lại tìm đến Vu Mộng Lâm các nàng, vẫn phải nhiều phế một phen công phu. Có thể hay không lại chờ một chút thời gian. Lâm Dã kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Không được. Thẩm Thanh Vân mặt nghiêm, chúng ta học cung sự tình trọng yếu, vẫn là Vu gia sự tình trọng yếu. Huống chi, không có chỗ tốt sự tình, ta xưa nay không làm. Hừ. Nói đến đây. Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, mũi một quất, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nháy nháy mắt, dù là Lâm Dã đều bị Thẩm Thanh Vân kinh đến. Chợt Lâm Dã bất đắc dĩ nói ra, Thẩm sư tỷ, vậy ngươi nói muốn thế nào mới có thể giúp ta kéo thêm một hồi? Trừ phi, ngươi nói cho ta biết làm sao độ an toàn qua lôi kiếp. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, này rất đơn giản. Lâm Dã nghiêm mặt nói ra, lần sau ngươi lại độ kiếp thời điểm, mang ta lên liền không sao. Cùng một chỗ độ kiếp, lôi kiếp sẽ chỉ càng thêm cuồng bạo. Thẩm Thanh Vân tức giận trợn nhìn Lâm Dã liếc mắt, thấp giọng nói ra, thôi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép ngươi. Chỉ có một canh giờ thời gian, chậm thêm, ta cũng sẽ bị trưởng lão mắng. Thẩm Thanh Vân nhún vai, hướng về ngoại viện đi đến. Sờ lên mũi, Lâm Dã vội vàng đi theo, cười khẽ một tiếng, Thẩm sư tỷ, ngươi cũng đã biết chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì. Đơn giản là tham gia đấu giá hội, sau đó đem đấu giá được đồ vật hộ đưa trở về. Bất quá, lần này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, mấy ngày nay, chúng ta cũng dò thăm rất nhiều tin tức, Thiên Bảo Các, tựa hồ có động tác lớn. Không chỉ là Thiên Bảo Các, bao quát các đại thành khu thế lực tối cường, tựa hồ cũng liên kết đến cùng một chỗ, mưu đồ bí mật lấy cái gì. Thậm chí, ta hoài nghi, chúng ta Thánh Vũ Học Cung bí mật cứ điểm, đã bị phát hiện. Xem ra, Thành Lạc Nhật, thật muốn loạn đi lên. Hai mắt híp lại, Lâm Dã chợt cười nói, đã như vậy, ta liền cho bọn hắn thêm một mồi lửa, loạn càng sớm hơn, ác hơn một điểm. Vậy liền xem sư đệ. Thẩm Thanh Vân che miệng cười nói, sư đệ, ngươi nếu có thể đảo loạn toàn bộ Thành Lạc Nhật thế cục, phá hư kế hoạch của bọn hắn, lần này nhiệm vụ, tích phân đầu to cho ngươi. Hắc hắc, cái kia sư tỷ liền rửa mắt mà đợi đi. Đúng rồi, lần hội đấu giá này, chúng ta có thể hay không dùng tích phân đổi lấy thánh thạch? Lâm Dã đột ngột hỏi lên. Bởi vì Bích Lạc tồn tại, hắn nhất định phải nhiều mua một chút liên quan tới linh hồn thánh dược, nhất định phải thánh thạch. Có khả năng đổi. Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, bất quá, ta cũng không đề nghị ngươi đổi, đấu giá hội bên trong đồ vật, trên cơ bản tàng thánh các bên trong đều có, chân chính áp trục vật phẩm, giá cả lại rất đắt, không đáng. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Khẽ bước cằm, Lâm Dã cũng không có đem Thẩm Thanh Vân thoại để ở trong lòng. Hắn cần thánh dược cũng không phải số ít, chỉ dựa vào tàng thánh các bên trong thu hoạch, tốc độ quá chậm. Đi qua lần này, Lâm Dã cũng phát hiện thực lực của mình không đủ, bức thiết mong muốn nhường Bích Lạc khôi phục, nếu như vậy, lần sau lại đụng đến nguy cơ sinh tử, hắn còn có thể dùng mượn nhờ Bích Lạc lực lượng, ít nhất, thiên thánh phía dưới, hắn đều có lực đánh một trận, không giống lần này, không quan trọng mấy cái đại thánh sơ kỳ, liền đem hắn ép dẫn động lôi kiếp. Mới vừa đi tới ngoại viện, Vũ Mộng Lâm mấy người liền trở lại, thấy Lâm Dã bình yên vô sự, đều là thở dài nhẹ nhõm. Lâm đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm công tử, còn tốt ngài không có việc gì, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta trong lòng hội ấy nấy. Vũ Mộng Lâm mấy người liền vội vàng tiến lên, quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, lúc này mới yên lòng lại. Ta không sao. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, Tiết Thiên Ảnh đã chết đi, bắt đầu từ hôm nay, huyết luyện môn không cần lại lo lắng. Bình thường huyết luyện môn đệ tử, nếu như ta đoán trước không sai, bọn hắn nên đều đi. Quả nhiên. Ngay vậy, Vũ Mộng Lâm mấy người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, rung động nói ra, trách không được lúc trước huyết luyện môn đệ tử tất cả đều chạy trốn. Huyết luyện môn càng là cửa chính mở rộng, không ai. Chúng ta còn tưởng rằng huyết luyện môn làm cái gì yêu thiêu thân, không có một người dám vào đi. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Lâm công tử công lao. Vũ Mộng Lâm mấy người chấn động vô cùng, nhất là Vu Hồng Thụy, Vu Hồng Nghiễm mấy người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đối Lâm Dã kính nể, càng là thao thao bất tuyệt. Nguyên bản, bọn hắn là muốn mượn Lâm Dã, chậm rãi tăng lên Vu gia thực lực, tốt cùng huyết luyện môn chống lại. Không nghĩ tới Lâm Dã ra tay, trực tiếp tiêu diệt huyết luyện môn, đối bọn hắn tới nói, là thiên đại hỷ sự. Đối với Vu Hồng Thụy mấy người tôn sùng, Lâm Dã vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói ra, thừa dịp còn lại thế lực còn không có kịp phản ứng, các ngươi cấp tốc ra tay, đem huyết luyện môn khống chế lại, tìm kiếm đồ vật, đem bên trong tài nguyên lấy đi 6 phần 10. Còn lại 4 phần 10 trước đừng núp nhích, nếu là tối nay ta có thể chạy tới huyết luyện môn, liền đều lấy đi, ta nếu không thể đến, các ngươi đem cái kia 4 phần 10 lưu lại, nhường còn lại thế lực tranh đoạt, không cần huyết luyện môn bên trong lưu lại. Vâng, Lâm công tử, chúng ta cái này phái người đi. Vu Hồng Thụy mấy người mừng như điên không thôi, vội vàng phân phó người tay, đi huyết luyện môn xét nhà. Huyết luyện môn, đây chính là đỉnh phong thế lực, trong đó tài nguyên nhiều vô số kể, bọn hắn tự nhiên hưng phấn vô cùng. Duy chỉ có Vu Ngọc Lâm một người, tiến lên trước một bước, lo lắng nhìn Lâm Dã, nỉ non lên tiếng, Lâm đại ca, ngươi đây là muốn rời đi. Trường lão tới, ta muốn trở về một chuyến. Lâm Dã trầm giọng nói ra, các ngươi yên tâm, sau khi hết bận ta liền trở lại, hai ngày này, Vu gia liền giao cho ngươi. Tốt. Nghe được Lâm Dã còn biết trở về, Vu Mộng Lâm lập tức cười vui vẻ, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Chương 593, Thủy Thú. Phân phó xong sự tình về sau, Thẩm Thanh Vân liền dẫn Lâm Dã rời đi, hướng về Thánh Vũ Học Cung căn cứ tiến đến. Vừa tới cửa trụ sở, Thạch Nguy đối diện đi ra, lại là mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Đại nhân. Thấy Lâm Dã, Thạch Nguy vội vàng quỳ xuống. Hơi nhíu mày, Lâm Dã đỡ lên Thạch Nguy, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Gặp được nguy hiểm gì? Không có. Thạch Nguy trên mặt toát ra hốt hoảng vẻ mặt, vội vàng khoát tay nói ra, chỉ là hai ngày này có chút mỏi mệt. Đúng rồi, đại nhân, khu Đông Thành tin tức, đã tra không sai biệt lắm, lúc nào lại cho ngài bẩm báo. Huyết luyện môn đã diệt đi, còn lại thế lực, cũng bắt đầu ra tay rồi. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã nhìn chòng chọc vào Thạch Nguy. Mắt thấy Thạch Nguy vẻ mặt bối rối, lập tức hiểu rõ ra, Thạch Nguy đang nói láo. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, Thạch Nguy vẻ mặt không tốt, vì sao muốn cùng hắn nói láo. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, Vu gia lập tức sẽ đi huyết luyện môn thu nạp tài nguyên, ngươi dẫn người tiến đến giúp đỡ lấy điểm, không muốn biểu hiện quá rõ ràng, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt Vu gia mấy người. Vâng, đại nhân. Khẽ bước cằm, Thạch Nguy vội vàng rời đi. Sờ lên cái cằm, Lâm Dã thấp giọng nói ra, kỳ quái, cái tên này nhất định là có chuyện gạt ta. Ngày mai cẩn thận hỏi một chút không được sao? Trận nhìn Lâm Dã liếc mắt, Thẩm Thanh Vân lôi kéo Lâm Dã tay, trực tiếp tiến vào căn cứ. Căn cứ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Thanh Vân mang theo Lâm Dã quẹo trái rẽ phải, đi tới một cái mật thất bên trong. Mở ra mật thất, trong phòng đã ngồi đầy người, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người thình lình xuất hiện. Bao quát Lý Mặc Vân trưởng lão, cũng là ngoan ngoãn ngồi. Chủ vị phía trên, rõ ràng là Bạch Vô Hà, sắc mặt nghiêm túc. Mắt thấy Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người trở về, Bạch Vô Hà lập tức lườm hai người một cái, thấp giọng nói ra, nhường các ngươi tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, các ngươi ngược lại tốt, thế mà chủ động tham dự vào thế lực trong tranh đấu. Thoảng qua hơi, Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, không để ý chút nào Bạch Vô Hà sinh khí, đi vào trong mật thất ngồi xuống. Lâm Dã thì là cười nói, Bạch trưởng lão, ta đây cũng là vì để cho các ngươi ít điểm công tác. Nếu muốn đối Thành Lạc Nhật động thủ, để bọn hắn sớm loạn dâng lên, nội đấu một thoáng, tóm lại có chỗ tốt. Hô! Các ngươi hai cái a. Thở dài một tiếng, Bạch Vô Hà cũng không có chân chính sinh khí, tiếp tục cùng mấy người nói đến nhiệm vụ tới. Lâm Dã bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản, chờ đến đấu giá hội sau khi kết thúc, hộ tống đấu giá lấy được vật phẩm hồi trở lại nội viện, liền xong việc. Chuyện còn lại, cũng không cần bọn hắn tham dự. Kỳ thật, Thánh Vũ học cung căn bản đều không cần đập bán đồ, thiên bảo các tổ chức đấu giá hội, căn bản không vào được Thánh Vũ học cung pháp nhãn, nhưng vì để cho học viên có thể có rèn luyện cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ là lựa chọn đấu giá, đồng thời, không bại lộ thân phận của mình cùng thực lực, chờ đến đấu giá hội sau khi kết thúc, ngược lại sẽ đem học viên tin tức vạch trần ra ngoài. Cứ như vậy, liền sẽ có rất nhiều kẻ liều mạng tiến đến tranh đoạt, tôi luyện Thánh Vũ học cung đệ tử. Đây là Thánh Vũ học cung truyền thống, nếu là không có Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người, vẫn như cũ hội dựa theo cái này trình tự đi. Nhưng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Dã đúng là tham dự vào Thành Lạc Nhật bên trong thế lực trong tranh đấu, còn đem Thẩm Thanh Vân cũng mang vào. Bởi vậy, Bạch Vô Hà bọn hắn, đành phải cưỡng chế gián đoạn. Biết được nhiệm vụ về sau, Thẩm Thanh Vân cả người đều không tinh thần, Lâm Dã cũng là trong lòng giật mình. Đúng rồi. Bạch Vô Hà mảy may không cho Lâm Dã cơ hội phản bác, cấp tốc chuyển biến chủ đề. Lâm Dã, lần trước ngươi lấy được cái kia quả trứng, có thể hay không lấy ra? Còn không được. Lâm Dã lắc đầu nói ra, cái kia quả trứng, bây giờ đang ở trong thức hải của ta, không cách nào lấy ra. Cái kia. Ngươi có thể hay không đem cái kia quả trứng dùng thần niệm cho ta mô phỏng đi ra? Còn có, nó chỗ đặc thù. Bạch Vô Hà lông mày cau lại, hắn biết, Lâm Dã có rất nhiều bí mật, bởi vậy, cũng không có nói ra tiến vào thức hải bên trong tìm tòi phương pháp. Dĩ nhiên có khả năng. Lâm Dã tâm niệm vừa động, lúc này động dùng thần niệm, đem viên kia trứng vẽ ra. Bạch trưởng lão, viên kia trứng, hiện tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đã nhiều đến 5 loại. Lâm Dã khỏe miệng hơi giật mạnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, bất quá là mấy ngày không có để ý nó, cái kia quả trứng vậy mà lại dẫn động hai loại lực lượng pháp tắc. T. Thoại âm rơi xuống, dù là Bạch Vô Hà thực lực thông thiên, đều khó mà kềm chế trong lòng khiếp sợ. Lý Mặc Vân sắc mặt kỳ biến, bật thốt lên hô, còn chưa xuất sinh, dẫn động 5 loại lực lượng pháp tắc. Trời ạ, cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Không sai, tại Lý Mặc Vân trong lòng, cái kia quả trứng tuyệt đối là quái vật. Bình thường linh thú, cho dù là thiên sinh hoàng giả, yêu đế con trai, nhiều nhất dẫn động 2 đến 3 loại lực lượng pháp tắc. Trước mắt, một quả trứng, còn chưa xuất sinh, liền dẫn động 5 loại pháp tắc, có lẽ ngày sau còn có thể dẫn động càng nhiều, khiến cho hắn như thế nào khiếp sợ. Bạch Vô Hà hai mắt híp lại, đột ngột nói ra, ta nghĩ, ta biết thân phận của nó. Thân phận gì? Mắt thấy Lý Mặc Vân vẻ mặt biến hóa kịch liệt như thế, Bạch Vô Hà cũng là một mặt ngưng trọng, Bành Thiên Vũ mấy người kinh ngạc vô cùng, dồn dập quay đầu nhìn về phía Bạch Vô Hà. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia hẳn là thiên địa thủy thú. Chỉ có điểm lành, mới có thể tại chưa lúc mới sinh ra, lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng pháp tắc. Mà lại, thủy thú cũng không có đặc biệt chủng tộc, cho dù là một đầu miêu yêu, cũng có thể trở thành điểm lành. Thủy thú. Đột ngột nghe được cái tên này, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mê mang. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thủy thú, đó là trong truyền thuyết thần thú. Các ngươi còn vô phương tiếp xúc đến. Bạch Vô Hà chợt dắt lấy Lâm Dã đi ra mật thất, thấp giọng nói ra, Lâm Dã, ngươi có thể hay không đem điểm lành cung cấp cho học cung một quãng thời gian? Ngươi yên tâm, thú lao tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Bạch trưởng lão, không phải ta không đồng ý, mà là... Lâm Dã cười khổ nói, hiện tại, cái kia quả trứng không nguyện ý đi ra, ỉ lại trong thức hải của ta. Chỉ sợ, phải chờ tới nó sau khi sinh mới có thể đi ra ngoài. Không sao, chuyện này không đổi. Bạch Vô Hà cười nói, vậy thì chờ đến sau này hay nói, hô, đây là 2 triệu tích phân, trở lại học cung về sau, cho phép ngươi tiến nhập nội viện tàng thánh các, chọn lựa một dạng 1.000 vạn tích phân trong vòng bảo vật. Bạch trưởng lão, tích phân thoại có thể hay không đổi thành thánh thạch? Lâm Dã nhếch miệng cười nói, mấy ngày nữa không phải có đấu giá hội. Ta dự định mua chút thánh dược. Dùng thánh thạch mua thánh dược làm cái gì? Nghe vậy, Bạch Vô Hà quái dị lườm Lâm Dã liếc mắt, thấp giọng nói ra, tàng thánh các bên trong, thánh dược phẩm chất xa so với đấu giá hội cao, giá cả còn ưu đãi, ngươi tại đây mua, thuần túy liền là lãng phí tiền. Hắc hắc, trưởng lão, ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù, rất nhiều liên quan tới linh hồn thánh dược. Lâm Dã bất đắc dĩ nhún vai, thở dài nói ra, liên quan tới linh hồn thánh dược chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù là bên trong học cung cũng không có quá nhiều, bởi vậy, gặp, ta liền muốn bắt lại tới. Còn có loại công pháp này. Bạch Vô Hà lông mày nhíu lại, chợt giãn ra ra, rất tốt, xem ra ngươi thật không cùng theo Trần Đạo Hiên. Chương 594, ma nữ bản sắc. Rất tốt, xem ra ngươi thật không cùng theo Trần Đạo Hiên. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã khỏe miệng, lập tức kịch liệt co quắp. Hắn không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Bạch Vô Hà còn đang xoắn suýt lấy điểm này. Không đợi Lâm Dã đáp lời, Bạch Vô Hà lại là cười nói, Lâm Dã, ngươi gia nhập học cung thời gian mặc dù ngắn, có thể cống hiến không nhỏ, ta cùng ngươi nói thật, học cung tuy nói thuộc về đại gia, vẫn như trước bẻ cánh săn sát. Trần Đạo Hiên lệ thuộc vào một cái khác phe phái, ngươi nếu là đi theo hắn, chỉ sợ rất nhiều người, đều sẽ không để cho ngươi có ngày sống dễ chịu. Ta hy vọng ngươi, ngày sau có khả năng trung lập, ta nếu không phải vấn đề thân phận, mới không muốn gia nhập cái gì phe phái. Ai? Nói đến đây, Bạch Vô Hà không khỏi thở dài một tiếng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Dã nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà, ngưng thần xem chỉ chốc lát, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thôi, những lời này không nói quá nhiều. Bạch Vô Hà xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lâm Dã, trầm giọng nói ra, trong này có 100 triệu thánh thạch, ta lâu dài tại học cung bên trong, những vật này đối ta vô dụng, đều là của ngươi. Đến mức tích phân, đợi sau khi trở về cho ngươi thêm đi, bớt ngươi vờ ngớ ngẩn. Đem bọn nó cũng đổi thành thánh thạch. Nói đi, Bạch Vô Hà ngáp một cái, quay người rời đi. Lâm Dã cả người, lại là ngốc trệ ngay tại chỗ, khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. 100 triệu thánh thạch, đó là cái gì khái niệm? Vũ gia người, còn đang vì mấy chục vạn, mấy trăm vạn thánh thạch mà lo lắng, Bạch Vô Hà lại tiện tay ném cho hắn 100 triệu. Này khác loại cách, quả thực là quá lớn. Lâm Dã không có lập dị, nhận 100 triệu thánh thạch, trong lòng có chút hưng phấn. Có này 100 triệu thánh thạch, liền không cần lo lắng đập không đến thánh dược. Thánh dược lại thế nào đắt đỏ, cũng không có khả năng đáng cái giá này ô vông. Cất kỹ về sau, Lâm Dã lần nữa tiến vào mật thất, lần này, là Lý Mặc Vân trưởng lão phân phó mấy người tiếp xuống hành tung. Chỉ một thoáng, Lâm Dã không khỏi đầu lớn lên, hắn cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này. Nhưng có Bạch Vô Hà tại, Lâm Dã cũng không dễ nói thêm cái gì. Sau một lát, mấy người được an bài rõ ràng, Bạch Vô Hà, Lý Mặc Vân hai người rời đi, chỉ để lại Lâm Dã vài người. Lâm Dã, vừa rồi Bạch trưởng lão nói gì với ngươi? Bạch Vô Hà vừa đi, Bành Thiên Vũ liền thấy hiếu kỳ bu lại. Không chỉ là Bành Thiên Vũ tò mò, Thành Dương, Hồng Linh mấy người đều nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không có gì. Lâm Dã cười nói, cụ thể hỏi một chút cái kia quả trứng tin tức. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy a. Bành Thiên Vũ nhếch miệng lên, chợt nói, ta luôn cảm giác, Bạch trưởng lão đối ngươi hết sức phóng túng dáng vẻ. Nếu là những người còn lại dám dạng này luận áo, chỉ sợ sớm bị mắng. Được rồi, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều lắm. Thẩm Thanh Vân đột ngột nói ra, Bành Thiên Vũ, Thành Dương, các ngươi hai cái, đợi lát nữa giúp chúng ta một chuyện. Giúp các ngươi. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người không khỏi kinh ngạc lên. Không sai. Thẩm Thanh Vân kéo lại Lâm Dã, nghiêng đầu nói ra, có giúp hay không? Bang. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân lộ ra hai cái răng khểnh, Bành Thiên Vũ mấy người, không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Nói đùa cái gì, nếu là bọn họ không giúp, Thẩm Thanh Vân có thể đùa chơi chết bọn hắn. Mấy ngày nay, bọn hắn bị Thẩm Thanh Vân tra tấn cũng không ít. Thậm chí, Thành Dương mấy người đều không nghĩ tiến nhập nội viện. Nếu là đến nội viện, còn mỗi ngày đều bị Thẩm Thanh Vân tra tấn, dứt khoát chết đi coi như xong. Chờ một chút, các ngươi hai cái đi tìm Bạch trưởng lão, còn có Lý trưởng lão, hỏi thăm một ít chuyện. Thẩm Thanh Vân hai tay kéo lấy quai hàm, tùy tiện lý do gì đều có thể, ngăn chặn bọn hắn nửa canh giờ. A. nửa canh giờ. Nghe vậy, Thành Dương mấy người nhất thời kêu dên lên, để bọn hắn kéo dài một chén trà còn tốt, nửa canh giờ thoại, đơn giản muốn mạng. Bốn người các ngươi người, mỗi người gánh vác một thoáng, thời gian cũng không dài. Thẩm Thanh Vân ngáp một cái, tức giận nói, nếu như các ngươi không nguyện ý, quên đi. Khu khu, nguyện ý. Nguyện ý. Bành Thiên Vũ, Thành Dương bốn người liền vội vàng gật đầu. Bành Thiên Vũ bốn người, tình nguyện cùng trưởng lao giới cho chuyện, cũng không nguyện ý Thẩm Thanh Vân đợi tại bọn hắn bên cạnh, nhất là nhàm chán trạng thái dưới Thẩm Thanh Vân. Thấy cảnh này, Lâm Dã khỏe miệng không khỏi co quắp một thoáng, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân đối Bành Thiên Vũ mấy người lực sát thương, thế mà lớn như vậy. Trưởng lão hỏi chúng ta, liền nói cùng một chỗ bế quan đi. Ừm, vậy còn không mau đi. Lông mày nhíu lại, Thẩm Thanh Vân chợt đứng dậy, sau một khắc, Bành Thiên Vũ bốn người tựa như là gặp mèo chuột một dạng, hưu một thoáng trốn. Cha cha. Lâm Dã tán thưởng lên tiếng, Thẩm sư tỷ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Châm chọc ta. Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Dã liếc mắt, vậy ngươi còn muốn hay không ra ngoài? Khu khu, muốn. Lâm Dã cười nói, sư tỷ cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy, ta có thể đợi tại loại này nhàm chán địa phương. Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu lại, chợt khoát tay nói ra, Thành Lạc Nhật, mấy ngày nay ta đều nhanh đi dạo ngán. Vậy chúng ta nên đi như thế nào? Lâm Dã nháy nháy mắt. Đi theo ta. Thẩm Thanh Vân lôi kéo Lâm Dã tay, hướng về gian phòng của nàng tiến đến. Đi vào gian phòng về sau, Thẩm Thanh Vân tướng môn một bước, ván giường nết lên mở, một cái địa đạo, bất ngờ hiện lên ở trước mặt. T. Thẩm sư tỷ, ngươi cường đại như vậy. Lâm Dã cúi đầu xem xét, không khỏi tê cả da đầu. Thẩm Thanh Vân vì ra ngoài, thế mà đem bảo hộ căn cứ trận pháp phá giải. Không thẹn với tiểu ma nữ tên. Dù cho Lâm Dã đều không loại suy nghĩ này. Hi hi, thế nào? Thẩm Thanh Vân khoe khoang giống như nói, nơi này là góc chết của bọn họ, giám thị không đến, chúng ta có khả năng lặng yên không tiếng động ra ngoài. Lại lặng yên không tiếng động trở về. Ngươi liền không sợ, người bên ngoài theo này tiến đến. Lâm Dã kinh ngạc hỏi. Bên ngoài có chi tôn thánh khí, trừ phi là ta, bằng không thì vô phương đi qua. Thẩm Thanh Vân cười nói, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi có chi tôn thánh khí. Tốt, chúng ta ra ngoài. Nói đi, Thẩm Thanh Vân lôi kéo Lâm Dã trực tiếp nhảy vào, theo trận pháp rịa, đi ra ngoài. Bất quá thời gian một chén trà, một đạo màn sáng xuất hiện tại trước mặt hai người. Vượt qua màn sáng, trước mặt hai người thiên biến hóa, đã là đến một cái không người góc đường. Xong. Thẩm Thanh Vân méo nhó mặt, lần nữa dịch dung, chợt hỏi, sư đệ, ngươi dự định đi huyết luyện môn tìm Vu gia. Đúng vậy a, Vu gia sự tình còn không có an bài tốt, ta nhất định phải đi qua. Lâm Dã trầm giọng nói ra, sư tỷ ngươi chơi trước, ta đi qua. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã nhìn một chút hướng đi, cấp tốc hướng về huyết luyện môn tiến đến. Lúc này, bóng đêm còn chưa buông xuống, hắn chạy tới còn có thể còn kịp. Vừa bay ra ngoài không xa, Lâm Dã cảm nhận được đi theo phía sau Thẩm Thanh Vân, khỏe miệng không khỏi co quắp. Chương 595, bá đạo. Sư tỷ, ngươi đi theo ta làm cái gì? Thật lâu, Lâm Dã dừng lại hạ thân hình, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt treo đầy bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Vân dù sao không phải người của mình, có một số việc, hắn không có khả năng nhường Thẩm Thanh Vân biết. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, chợt nói, trùng hợp tiện đường. Cái kia sư tỷ ngươi muốn đi đâu? Ta trước đưa ngươi đi. Lâm Dã nhún vai. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân chần chờ một chút, chợt lập lòe mắt to như nước trong veo, ôn nhu nói, ngươi đi đâu, ta liền đi thế nào. Phúc. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã trong lòng giật mình, suýt nữa không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nếu như Lâm Dã tin Thẩm Thanh Vân, vậy liền thật là có quỷ. Sư tỷ, ta còn có chính sự, qua mấy ngày lại chơi với ngươi được không? Lâm Dã thành khẩn nhìn Thẩm Thanh Vân. Không được. Thẩm Thanh Vân hai tay vây quanh ngực, trầm giọng nói ra, là ta trợ giúp ngươi đi ra, ngươi đến mang theo ta. Ta. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã không cách nào. Ai bảo lần này, hắn thật là dựa vào Thẩm Thanh Vân mới ra ngoài. Hô, vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta, đừng nói lung tung. Lâm Dã chỉ đến đáp ứng, mắt thấy Thẩm Thanh Vân liền muốn nổi khùng, hắn cũng không muốn, mới ra tới lại trở về. Chuyện của tui.vn. Yên tâm đi, ta không sẽ gây chuyện. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, lộ ra hai cái răng khểnh, thoạt nhìn càng đáng yêu. Quen thuộc Thẩm Thanh Vân tính cách Lâm Dã, lại là không chịu được nâng chán thở dài. Trấn an được Thẩm Thanh Vân về sau, Lâm Dã tăng thêm tốc độ, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đã là đi tới huyết luyện môn vùng trời. Lúc này, huyết luyện môn chung quanh tràn đầy bóng người, mấy ngàn người, điểm thành mấy thế lực, đem huyết luyện môn bao vây lại. Đến mức huyết luyện môn bên trong, Vu gia mọi người mạnh trông coi, mượn nhờ Thành Lạc Nhật quy củ, lúc này mới chấn nhiếp rồi mọi người. Phá toái trong đại điện, Vũ Mộng Lâm mấy người đang ở điên cuồng kiểm tra huyết luyện môn bí mật. Còn tốt, không có tới chậm. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Huyết luyện môn bên trong, nhất định có rất nhiều bí mật, bằng không, không có khả năng dẫn tới nhiều người như vậy giúp hắn. Nếu hắn chạy đến, vậy cái này huyết luyện môn bên trong bí mật, những người khác cũng đừng nghĩ nhung chàm. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã mang theo Thẩm Thanh Vân phi thân vào huyết luyện môn. Vu gia hộ vệ thấy Lâm Dã, dồn dập hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Nguyên bản, bọn hắn đối mặt toàn bộ khu Đông Thành thế lực, còn có chút khẩn trương, thấy Lâm Dã về sau, trong lòng cũng không tiếp tục khẩn trương, liền liền sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều. Thật tốt trông coi. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã cũng không có tiến vào huyết luyện môn, mà là quay người nhìn về phía vây xem mọi người, đánh giá mọi người liếc mắt. Cùng lúc đó, những người kia cũng đang quan sát Lâm Dã. Chỉ có số ít mấy người nhận ra Lâm Dã, dồn dập truyền lại Lâm Dã tin tức. Đợi một chút. Cái tên kia, tựa hồ là ngày ấy, dùng sức một mình, cùng Tiết Thiên Ảnh đại chiến thiếu niên. T, thật sự chính là hắn. Trời ạ, hắn thế mà không chết. Không thể nào. Ngày đó, trọn vẹn 4 cái đại thánh cảnh giới cường giả đuổi giết hắn, hắn làm sao có thể còn sống. Rất nhanh, lại có một ít người, nhận ra Lâm Dã. Chỉ một thoáng, sắc mặt của bọn hắn, liền là kịch liệt biến hóa dâng lên. Đối cứng đại thánh cảnh giới, đã là đáng quý, không quan trọng cửu kiếp bán thánh cảnh giới, còn có thể theo 4 cái đại thánh trong tay đào thoát, vậy coi như là thiên phương dạ đàm. Không đúng, tựa hồ cái kia thiên đuổi giết hắn về sau, ngoài thành liền có Lôi Đình, Tiết Thiên Ảnh, Quan Sơn Nguyệt bọn hắn cũng không trở về nữa. T. Không phải là, hắn đem những người kia tất cả đều giết chết ta. Này nên không thể nào. Hắn chỉ là cửu kiếp bán thánh, coi như mạnh hơn, cũng giết không được đại thánh cường giả. Không đúng, khí tức của hắn, đã thành thánh giả. Thanh âm thật thấp không ngừng vang lên, kèm theo bọn hắn thảo luận, vây xem mọi người, nhìn Lâm Dã ánh mắt, càng ngày càng hoảng sợ. Cho dù là những đại thế lực kia đệ tử, đều không chịu được lui lại mấy bước. Bọn hắn cấp bậc kia thế lực, chỉ có 1-2 cái đại thánh, nếu là Lâm Dã làm thật có thể theo 4 cái đại thánh trong tay chạy trốn thoát, bọn hắn căn bản không dám lên trước. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối Lâm Dã đã tràn đầy e ngại. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng hơi hơi cầu lên, tiến lên trước một bước, hít thở sâu một hơi. Huyết luyện môn đã bị ta Vu gia tiêu diệt, hiện tại đây là Vu gia địa bàn, còn xin các ngươi nhanh chóng thối lui. To rõ thanh âm, giống như sóng âm, đột nhiên khuyết tán ra ngoài. Nếu như các ngươi không lùi, vậy liền đừng trách ta vô tình. Ào ào ào. Kèm theo lệnh thấu xương thoại âm rơi xuống, vây xem mọi người, bao quát một chút đỉnh phong thánh giả, đều là lảo đảo bước chân rút lui mấy bước, trên mặt treo đầy kinh nghi bất định vẻ mặt. Không thể không nói, Lâm Dã lực sát thương đối bọn hắn thật sự là quá lớn. Đừng nhìn Lâm Dã chỉ là thánh giả sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn tuần tự bại Tiết Trạch Vũ, Trảm Mạc Phẩm Anh, lại đánh bại Tiết Thiên Ảnh, có thể nói là danh dương thành lập nhật. Còn không mau cút đi. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã quát khẽ lên tiếng. Trong chốc lát, mãnh liệt sóng âm dập dờn, bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem một chút thực lực thấp hơn thánh giả trung kỳ người cho chấn bay ra ngoài. Dù là những thánh giả đó hậu kỳ người, cũng là thân hình không ổn định, suýt nữa bị sóng âm cho thổi ngã. Trong lúc nhất thời, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người này mới phát giác, nguyên lai Lâm Dã thực lực làm đúng như cùng theo như đồn đại nói tới đồng dạng, càng mạnh mẽ. Chỉ là hư lạnh một tiếng, liền có thể đem nhiều người như vậy đánh bay, nếu là quả thật ra tay, chỉ sợ liền vô địch thánh giả cũng không là đối thủ. Nghĩ đến nơi này, vây xem mọi người không còn dám dừng lại lâu, dồn dập rời đi. Chỉ một thoáng, thủ hộ lấy huyết luyện môn Vu gia đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng máu nóng sôi trào, thân thể của mình đều suýt nữa bắt đầu cháy rừng rực. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên có này loại tự hào cảm giác. Bất quá là thời gian một chén trà không đến, nguyên bản còn tràn đầy bóng người, người đông nghìn nghịt huyết luyện môn, đã chỉ còn lại có hơn 100 người. Cái kia hơn 100 người, mặc dù e ngại Lâm Dã, có thể cũng không hề rời đi, chỉ là lui lại một chút, vẫn yên lặng như cũ quan sát đến huyết luyện môn bên trong. Phát giác được điểm này, Lâm Dã lông mày nhíu lại, lúc này hướng về kia đoàn người đi đến. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân vang lên, đám người kia thấy Lâm Dã đi tới, đều là lui về phía sau mấy bước, không ngừng nuốt nước miếng. Hết sức rõ ràng, trong lòng bọn họ cũng hết sức hoảng hốt. Lạch cạch. Bước chân hơi ngừng, Lâm Dã vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt nói ra, thế nào, lúc trước lời nói của ta không có nghe được. Vẫn là, các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Cái này, chỉ một thoáng, nhóm người kia, bối rối vô cùng, liền đối mặt Lâm Dã cũng không dám. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, rời đi nơi này. Lâm Dã thanh âm lạnh lẽo. Nhưng mà, có còn không đợi nhóm người kia đáp lời, tiếng cười to đột ngột quanh quẩn tại mọi người bên tai. Huynh đệ, bá đạo như vậy, không biết hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Chương 596, Hồng Lão Hổ. Ừm. Đột ngột nghe được thanh âm kia, Lâm Dã lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, sóng vai đạp ở trong hư không, từ đằng xa tới. Hồng Hộ Pháp đến rồi. Hô, cảm ơn trời đất, Hồng Hộ Pháp rốt cuộc đã đến. Nguyên lai là Hồng Lão Hổ, có Hồng Lão Hổ tại, chúng ta nên có khả năng cọ điểm chỗ tốt. Nhìn ngươi tới, cái kia hơn 100 người, đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Hồng Lão Hổ, Kim Long Hội người đứng thứ hai, vô địch thánh giả đỉnh phong thực lực, khoảng cách đại thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Có ý tứ. Nghe được mọi người nói nhỏ âm thanh, Lâm Dã nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Nếu là người đến là đại thánh, hắn còn biết kiêng kỵ một chút. Chỉ là một cái vô địch thánh giả, căn bản không đủ gây sợ. Vô luận là hắn, vẫn là Thẩm Thanh Vân, đối phó một cái vô địch thánh giả, dễ dàng. Ngươi là ai, ta lại vì sao muốn nói với ngươi? Lâm Dã trêu tức đánh giá Hồng Lão Hổ nhất mắt, chỉ một thoáng, Hồng Lão Hổ nổi giận vô cùng, hai mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hồng Lão Hổ quát nhẹ lên tiếng, đừng tưởng rằng, ngươi đánh lén giết chết Mạc Phẩm Anh, liền thật chính là chúng ta vô địch thánh giả đối thủ. Không quan trọng thánh giả sơ kỳ, lại thêm thần niệm lực lượng, ngươi cũng không được. Ta không được. Lâm Dã đột ngột phá lên cười, Thẩm Thanh Vân nhìn Hồng Lão Hổ trong đôi mắt, vẻ mặt dần dần quái dị. Thanh Lạc Nhật, nói dễ nghe một chút là hỗn loạn chi thành, thực lực có chút cường hãn, nói khó nghe chút, cái kia chính là lớp người quê mùa. Nói một câu không khách khí, Thánh Vũ Học Cung đệ tử, mỗi người đều có thể đủ vượt cảnh giới chém giết Thanh Lạc Nhật người. Có chút thiên tài, thậm chí có khả năng vượt qua 3-4 cảnh giới, tỉ như Lâm Dã, còn có chính nàng. Hồng Lão Hổ, bất quá vô địch thánh giả đỉnh phong, dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, quả thực là muốn chết. Chê cười. Trong tiếng cười lớn, Lâm Dã đột ngột trêu tức lên tiếng, ta nếu là không được, tại sao có thể có ngươi? Ừm. Đột ngột nghe được câu này, Hồng Lão Hổ không khỏi ngốc trệ một thoáng, mọi người cũng sợ ngây người, không có hiểu rõ Lâm Dã ý tứ. Thẩm Thanh Vân sửng sốt một chút, chợt che miệng khẽ nở nụ cười, tay phải đập Lâm Dã một thoáng, cho Lâm Dã một cái liếc mắt, phong tình vạn trùng. Dù là nàng dịch dung lấy, cái kia đặc thù thần vận, vẫn như cũng là khiến cho chúng người vì đó khuynh đảo. Sư đệ, không muốn hư hỏng như vậy. Không muốn khi dễ bọn họ. Thẩm Thanh Vân cạn cười ra tiếng, ngươi dạng này, ta bối phận liền quá lớn. Bối phận. Khốn nạn. Lúc này, Hồng Lão Hổ mọi người, rốt cục phản ứng lại, lúc này nổi giận, hai quả đấm nắm chặt, hận không thể trực tiếp ra tay. Thật là không có giáo dưỡng tiểu tạp chủng. Hồng Lão Hổ gầm thét lên tiếng, tiểu tử, chúng ta đã sớm điều tra, ngươi bất quá là cái người ngoài, hà tất trợ giúp Vu gia bán mạng. Nguyên bản, chúng ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, có thể chính ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Hồng Lão thân hổ hình xoay tròn, hai quả đấm đột nhiên oanh ra. Giống. Tiếng hổ gầm bỗng nhiên vang lên, hai đạo thánh lực hóa thành cự hổ, huy động móng vuốt sắc bén, kéo ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng về Lâm Dã đánh giết đi. Tiểu đạo mà thôi. Nhếch miệng lên, Lâm Dã ngón trỏ tay phải duỗi ra, sau một khắc, màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh tách ra. Thân niệm lực lượng bùng nổ, bao vây lấy ngón trỏ hư ảnh. Diệt thiên chỉ, đệ thất trọng. Ông. Ngón tay màu vàng nóng hư ảnh bộc phát ra lực lượng cường đại, giống như lôi đình, đột nhiên đem hai cái cự hổ nghiền thành một mảnh hư vô. Chật, còn sót lại ngón trỏ hư ảnh, đột nhiên điểm vào Hồng Lão Hổ trên thân. Ầm. Cơ hồ là ngón trỏ hư ảnh chạm đến Hồng Lão Hổ trong nháy mắt, mênh mông cự lực giống như cự truy nện gõ tại bộ ngực hắn, trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. A. T. Thấy cảnh này, lúc trước còn vì Hồng Lão Hổ cố gắng lên mọi người sợ ngây người, chợt hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Ầm ầm. Hồng Lão Hổ thân thể tựa như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cực kỳ thê thảm. Sau khi rơi xuống đất, Hồng Lão Hổ chỉ cảm thấy toàn thân khung xương đều nhanh tản, đau đớn vô cùng, liền lên đều dậy không nổi. Nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, mọi người không khỏi thân thể khẽ run, rút lui mấy bước, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Hộ Pháp Đại Nhân! Hộ Pháp Đại Nhân! Duy chỉ có Kim Long Hội chúng đệ tử liền vội vàng tiến lên, đem Hồng Lão Hổ cho đỡ lên. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, 10 cái hô hấp, cút! Thanh âm lạnh lùng, lặng yên quanh quẩn trên không trung. Không lăn! Cái kia liền chỉ có một con đường chết. Bạch. Lần này, có Hồng Lão Hổ làm vết xe đổ, những thế lực kia cũng không dám lại ngừng lưu tại nơi này, dồn dập rời đi. Rời đi thời điểm, bọn hắn còn thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Dã, trong đôi mắt ngoại trừ e ngại bên ngoài, còn có tôn kính. T. Quá mạnh, bất quá thánh giả sơ kỳ cảnh giới, lại có thể một chiêu hạ gục vô địch thánh giả, xem ra, lúc trước có người nói hắn hạ gục Tiết Thiên Ảnh sự tình, cũng không là giả. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Chơi ạ, thánh giả sơ kỳ cảnh giới, lại có thể phát huy ra có thể so với đại thánh cảnh giới thực lực, cho dù là thánh vũ học cung đệ tử, cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Thiên phú của hắn, thật là khủng khiếp. Kèm theo thanh âm càng ngày càng mỏng manh, nhóm người kia, triệt để rời đi. Huyết luyện môn, chỉ còn lại có Vu gia chúng đệ tử. Lâm đại nhân uy vũ. Lâm đại nhân uy vũ. Vu gia mấy tên hộ vệ, đột ngột hô lên, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm. Tựa như là đang nhìn thần linh. Hoặc là nói, trong lòng bọn họ, Lâm Dã liền là thần linh. Ha ha, các ngươi cố gắng trông coi, sau khi trở về, đều có trọng thương. Mỉm cười trấn an mấy tên hộ vệ, Lâm Dã mang theo Thẩm Thanh Vân, hướng về huyết luyện môn đi đến. Mới vừa tiến vào huyết luyện môn, Vu Hồng Nghiễm liền dẫn người tiến lên đón, cười nói, Lâm công tử quả nhiên bá khí, chúng ta thật xa liền thấy. Cái kia Hồng lão hổ, cũng thật sự là không biết sống chết, thế mà liền lời của ngài cũng dám ngỗ nghịch. Ngươi cũng đừng lính hót. Nhếch nhếch miệng, Lâm Dã trực tiếp hỏi, thu hoạch như thế nào? Thiên văn thánh khí 300 kiện, vạn văn thánh khí 20 kiện. Thánh đan 600 bình. Công pháp bí tịch vô số kể. Vu Hồng Nghiễm hưng phấn vô cùng, thánh thạch 13 triệu, còn có thật nhiều bảo vật. Huyết luyện môn, quả thực là quá giàu có. Đúng rồi, Lâm công tử, huyết luyện môn bên trong cũng không có thần niệm công pháp. Lâm Dã khẽ bước cằm, trầm tư nói ra, những vật này, Vu gia nội bộ chính mình tiêu hóa, tất cả mọi người là, có công nhất định thưởng, có tội tất phạt. Thánh thạch các ngươi giữ lại, mua sắm một chút nô lệ, hoặc là tu luyện dùng tài nguyên. Đúng rồi, nếu như các ngươi tìm tới huyết hồn dung thiên thuật, tuyệt đối không nên tu luyện, trực tiếp giao cho ta. Huyết hồn dung thiên thuật. Nháy nháy mắt, Vu Hồng Nghiễm trầm giọng nói ra, ta cái này đi hỏi một chút, có người hay không thấy huyết hồn dung thiên thuật. Nói đi, Vu Hồng Nghiễm quay người rời đi. Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía, mắt thấy mọi người còn đang tìm kiếm, Vu Mộng Lâm thì là mang theo người tại máu bên bờ ao vớt đồ vật, trong mắt chuyển động, lúc này mang theo Thẩm Thanh Vân quay vòng lên. Chương 597, Thẩm Thanh Vân năng lực. Một bên chuyển, Lâm Dã một bên nhường Bích Lạc cảm ứng chung quanh nào có mật thất. Đi chỉ chốc lát, Bích Lạc lúc này hô ngừng, Lâm Dã còn chưa kịp hỏi Bích Lạc, lại nghe Thẩm Thanh Vân nói ra, cái này dưới đất, tựa hồ có đồ vật. Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày nhíu lại, không khỏi nghi ngờ nhìn Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Trong thức hải, Bích Lạc cũng là kinh ngạc lên tiếng, cái này tiểu nữ hoa, thế mà có thể cảm ứng được dưới mặt đất đồ vật. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã nhìn Thẩm Thanh Vân trầm giọng hỏi, Thẩm sư tỷ, ngươi nói dưới nền đất có đồ vật. Xác định sao? Dĩ nhiên xác định. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng nói ra, ta thiên sinh sức cảm ứng linh mẫn, ta dám cam đoan, chúng ta dưới lòng bàn chân, khẳng định có động thiên khác. Lông mày cau lại, Lâm Dã trong thức hải, Bích Lạc cũng là nhẹ nói ra, này tiểu nữ hoa nói không sai, lần trước, ta không có phát giác, lần này, biết huyết luyện môn thói quen đem đồ vật giấu tới lòng đất sau đó, liền chú ý một chút, này mới phát giác dưới nền đất có sóng chấn động. Nghe được Bích Lạc thoại về sau, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bích Lạc có thể cảm ứng được, đó là linh hồn của nàng vô cùng mạnh mẽ, Thẩm Thanh Vân bất quá vô địch thánh giả cảnh giới, lại có thể cảm giác được, lại là làm người kinh ngạc. Vậy ngươi có thể hay không mở ra? Lâm Dã chợt hỏi lên tiếng. Dựa theo chắc bách lượng lần trước mở ra trải qua, mong muốn mở ra trận pháp, còn muốn có đặc biệt nhân số cùng động tác. Mở ra cái này, còn không phải dễ dàng. Nhếch miệng lên, Thẩm Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này phải giơ tay lên, gọi ra một thanh trường đào tới. Ngươi đây là muốn trực tiếp chém ra. Nhìn xem trường đao lên lấp lánh hàn quang, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng co giật một thoáng, trong lòng càng là buồn bực vô cùng. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, có người dạng này mở ra mật thất. Làm sao? Không được. Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Dã liếc mắt, chợt vẻ mặt nhất biến, tay phải trường đao mãnh liệt rơi xuống, dùng một cái vô cùng đặc thù góc độ chém xuống. Ông! Trường đao lướt qua, lưới đao sắc bén, lập tức đem trận pháp cắt ra. Ẩm! Kèm theo bụi đất văng khắp nơi. Mặt đất lên đột ngột xuất hiện một cái to lớn động, Lâm Dã một cái không có cẩn thận, suýt nữa không có rơi xuống. Giải quyết. Thu hồi trường đao, Thẩm Thanh Vân phủi tay, mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ cái kia cửa hàng nói ra, nhảy đi xuống, liền là mật thất. Người phương pháp kia, thật đúng là đặc biệt. Lâm Dã tán thưởng một tiếng. Đó là. Thẩm Thanh Vân kiêu ngạo cười nói, một cái mật thất, một cái trận pháp mà thôi, một đao như vậy đủ rồi. Lâm Dã nghiêng đầu, quét mắt Thẩm Thanh Vân liếc mắt, chợt nở nụ cười. Trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. A liệt đấy, ngươi nhìn ta làm gì? Đột ngột cảm nhận được Lâm Dã trong ánh mắt nhu hòa, Thẩm Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, đúng là ngượng ngùng lên, không chịu được cắn môi một cái, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sư tỷ ngươi quá lợi hại. Tán thưởng một tiếng, Lâm Dạ không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong mật thất. Mật thất vừa mở ra, Bích Lạc liền đã dò xét qua, biết được bên trong cũng không có nguy hiểm. Gấp gáp như vậy, cũng không dò xét tra một chút có hay không nguy hiểm, cái này ngốc tử. Chửi bậy một tiếng, Thẩm Thanh Vân liền bề bộn nhảy xuống theo. Bọn hắn nhưng không có phát giác, cách đó không xa, một bóng người, đang yên lặng nhìn xem hai người. Tiến vào bên trong mật thất, cũng là không có quá mức nồng đậm mùi huyết tinh. Lâm Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát giác chỉ là một cái thạch thất, phía trên trưng bày một chút công pháp, đều là huyết hồn dung thiên thuật. Hết sức rõ ràng, vì đem chọn cái huyết luyện môn cho khống chế lại, Tiết Thiên Ảnh làm công tác không ít. Trừ thiếu huyết hồn dung thiên thuật bên ngoài, còn có một loại khác công pháp, đồng dạng cùng huyết dịch có quan hệ, Lâm Dạ kia không có hứng thú chút nào, dứt khoát một mùi lửa đưa chúng nó đều đốt. Xác định không có còn lại sự vật về sau, Lâm Dạ thả người, lại dẫn Thẩm Thanh Vân tìm kiếm còn lại mật thất. Đã có lấy Thẩm Thanh Vân như thế một cái miễn phí lao động tại, Lâm Dạ cũng không muốn lại tiêu hao Bích Lạc lực lượng linh hồn. Không thể không nói, Thẩm Thanh Vân vẫn là rất có lực, bất quá một canh giờ, liền đem toàn bộ huyết luyện môn đều tìm khắp cả. Hết thể 63 cái mật thất, trong đó trưng bày có hơn 90 bản huyết hồn dung thiên thuật bí tịch, toàn bộ tiêu hủy, những công pháp khác 20 sách, đan dược, thánh thạch vô số kể, thậm chí còn có một số thanh khí. Những thu hoạch này, nhường Vu Ngộng Lâm mọi người càng ngày càng vui vẻ. Sau đó, toàn bộ huyết luyện môn, chỉ còn lại có máu bên bờ ao, còn chưa tằng kiểm tra. Thẩm Thanh Vân lại là mệt mỏi, không muốn lại đi, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Dã. Khu khu. Bị Thẩm Thanh Vân như thế nhìn chằm chằm, Lâm Dã không khỏi lúng túng. Bất kể nói thế nào, người khác cũng là hắn sư tỷ, còn giúp hắn trốn tới, kết quả, đến nơi này lại trở thành khổ cho của năng lực, nhường trong lòng của hắn rất là băn khoăn. Sư đệ. Thẩm Thanh Vân chợt nói, ngươi cho ta hát một bài, không hát, ta thì không đi được. Ta. Thoại âm rơi xuống, Vu gia mọi người, bao quát Vu Mộc Lâm, đều là kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dã. Bọn hắn đều muốn xem một thoáng, Lâm Dã ca hát tình cảnh. Vu Hồng Dương mấy người lại là kinh ngạc tại Thẩm Thanh Vân thân phận, bọn hắn có thể cảm giác được, Vu Mộng Lâm thực lực xa cường hãn hơn bọn họ, mặc dù nói không có phóng xuất ra, tựa như một đầu ngọa long, cho người ta một loại tim đập nhanh khí tức. Nay để bọn hắn càng ngày càng đối Lâm Dã tràn đầy lòng tin, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, lại đều có thể so với đại thánh cảnh giới thực lực, có thể thấy phía sau bọn họ có thế lực cường đại, cứ như vậy, có Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người chống đỡ. Vu gia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Không được. Lâm Dã sắc mặt tái xanh, đi đến Thẩm Thanh Vân bên cạnh, tâm niệm vừa động, một giọt bản nguyên thiên thủy hiện hiện. A, đây là cái gì? Vừa mới chuẩn bị náo động đến Thẩm Thanh Vân, cảm ứng được bản nguyên thiên thủy ẩn chứa lực lượng, lập tức giật mình, quan sát tỉ mỉ nổi lên bản nguyên thiên thủy tới. Ừ, này có thể là đồ tốt. Lâm Dã rơi xuống bản nguyên thiên thủy, chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cả người đầu óc trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Đồng bộ sinh cơ, tại trong cơ thể nàng dâng lên, rửa sạch kinh mạch của nàng, da thịt, máu tươi. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, hết thể mỏi mệt triệt để tan biến, Thẩm Thanh Vân cả người tinh thần, vô cùng sung túc, trong cơ thể khí thế càng là so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Bản nguyên thiên thủy, không hổ là thần vật, chỉ là một dọn, liền để Thẩm Thanh Vân thoát thai hoán cốt, thực lực cảnh giới càng là vững chắc rất nhiều. Cái này, đây là vật gì? Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân kinh ngạc vô cùng. Chật liếm liếm đầu lưỡi, dùng một loại cực kỳ ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Lâm Dã. Hắc hắc, ngươi nếu là giúp ta tìm đến, ta liền cho ngươi thêm một dọn. Lâm Dã lộ ra nụ cười, dụ hoặc lấy Thẩm Thanh Vân. A, ngươi sao có thể dạng này? Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng nói ra, ta có thể là sư tỷ của ngươi, có đủ tốt nên cùng một chỗ chia sẻ. Có thể sư tỷ có phải hay không nên bang sư đệ chiếu cố? Lâm Dã nhún vai. Xem như ngươi lợi hại. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân hai mắt híp lại. Lúc này hướng về dòng máu trì đi đến. Chỉ một thoáng, Lâm Dã, Vu gia mọi người đều là đem tầm mắt chuyển đến Thẩm Thanh Vân bên cạnh. Cảm ứng một lát, Thẩm Thanh Vân lại là chợt đưa tay, chỉ hướng ào ạt chảy xuống máu tươi dòng máu trong ao. Chương 598, Vu gia tin tức. Lộc cộc lộc cộc. Máu tươi ào ạt chảy xuôi, Thẩm Thanh Vân hai mắt mở ra, chỉ huyết thủy đàm nói ra, mật thất tại huyết thủy đàm bên trong, đem nước đều thả đi, là có thể thấy được. Cái gì? Nghe vậy, Vu Mộng Lâm đám người không khỏi ngây ngẩn cả người, chợt ảo não không thôi. Lúc trước xen vào Lâm Dã bọn hắn phát hiện mật thất, đều là trong lòng đất dưới, bởi vậy bọn hắn cũng không có chú ý tới ao nước, tìm kiếm huyết thủy đàm mật thất thời điểm, chỉ là đem mặt đất cho lật ra một lần. Không nghĩ tới, nơi này mật thất, vậy mà tại huyết thủy đàm phía dưới. Như thế ẩn nấp, lần này mật thất, khẳng định có đồ trọng yếu. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã thỏa sức nhảy dựng lên, tâm niệm vừa động, liệt diễm cháy hừng hực, lập tức hóa thành một tấm to lớn lưới lửa, đem trọn cái huyết thủy đàm đều bao phủ. Tất ba, liệt diễm bùng cháy, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy không khí, khiến cho tất cả mọi người lui về phía sau mấy bước, căn bản là không có cách quá mức tới gần. Mọi người chỉ có thể lờ mờ thấy, huyết dịch tại dưới nhiệt độ dần dần hóa thành màu đỏ sương mù, tiêu tán trên không trung. Bất quá là một khắc đồng hồ tả hữu, liệt diễm sáng rực, đã đem trọn cái huyết thủy đàm đều hong khô. Lâm Dã tán đi hỏa diễm, quét nhìn liếc mắt, lập tức trong hai mắt lóe lên ánh sáng tới. Chỉ thấy tại huyết thủy đàm ở giữa nhất, bất ngờ có một đạo cửa đá một dạng đồ vật, trên đó khắc họa lấy một cái quỷ dị phù văn. Cái này, đây là huyết hồn dung thiên thuật đồ án. Đột ngột thấy bức đồ án kia, Bích Lạc nhịn không được lên tiếng, tranh thủ thời gian giữ chặt ngươi người sư tỷ kia, tuyệt đối đừng để cho nàng ra tay, huyết hồn dung thiên thuật cũng không phải đùa giỡn. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn thấy, Thẩm Thanh Vân sẽ không ngốc đến đối mặt lạ lẫm, quỷ dị trận pháp, còn trực tiếp động thủ đi. Nhưng mà, liền là Lâm Dã như vậy ngây người một lúc, một bên Thẩm Thanh Vân thấy cái kia quỷ dị đồ án, không khỏi hai mắt sáng lên. Có ý tứ, phù văn này ta còn chưa từng gặp qua, có lẽ là mới trận pháp. Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân lúc này gọi ra trường đao, đột nhiên vọt lên, hướng về kia quỷ dị đồ án bổ tới. A! Cuồng phong gào thét, diễn đấu tại Lâm Dã trên mặt, trong nháy mắt bừng tỉnh. Thẩm sư tỷ dừng tay. Trong lòng run lên, Lâm Dã thân hình lóe lên, vội vàng vọt đến Thẩm Thanh Vân một bên, thần niệm lực lượng bùng nổ, trong lúc đó hóa thành một bộ tâm chắn, ầm ầm cùng trường đao đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo trường đao cùng thần niệm lực lượng biến thành tâm chắn tiếp xúc, Lâm Dã chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền ra, trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. A. Sau một khắc, mãnh liệt lực lượng tách ra, Lâm Dã không chịu được phát ra kêu rên thanh âm. Thẩm Thanh Vân cũng là bị lực phản chấn cho chấn bay ra ngoài, hai tay run lên, liền trường đao trong tay đều suýt nữa cầm không vững. Lâm Dã, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta này cũng không thể thu tay lại, một phần vạn thụ thương làm sao bây giờ? Ta nhận thương, cũng hầu như so ngươi thụ thương tốt. Lâm Dã trầm giọng nói ra, quá hồ nháo, này đồ án vô cùng quỷ dị, rõ ràng không phải bình thường trận pháp, đừng như vậy phá. Ngươi! Nghe được Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, cả người lại là giật mình ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dã sẽ nói ra một câu như vậy đến, nàng tưởng tượng qua, Lâm Dã sẽ nói nàng vướng bận, nói nàng lỗ mãng, liền là không nghĩ tới, Lâm Dã sẽ nói không thể để cho nàng thụ thương. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân trong lòng, chạy qua một dòng nước ấm. Hô, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thối lui. Giãn nhẹ một hơi, Lâm Dã nhảy tới huyết thủy đàm bên trong, thận trọng vuốt ve đồ án. Xoẹt xoẹt. Vừa mới chạm đến bức đồ án kia, Lâm Dã ngón tay không khỏi đau xót, phảng phất giống như bị cháy. Túi đầu xem xét, đầu ngón tay chỗ đã một mảnh đỏ bừng. T. Này phong ấn quả nhiên quỷ dị. Tâm niệm vừa động, Lâm Dã rửa theo Bích Lạc lời giải thích, dùng miệng cắn nát chính mình ngón trỏ, xen lẫn thánh lực, trên không trung buộc vòng quanh một đạo trận pháp tới. Đợi đến trận pháp phát họa hoàn tất, một giọt bản nguyên thiên thủy lăng không hạ xuống, đãng tại trận pháp phía trên. Oanh. Sau một khắc, một cỗ vô hình lực lượng khuyết tán, cái kia một đạo phù văn tựa như là hoa tuyết, lăng không tiêu tán. Tạch. Thanh âm thanh thúy vang lên, sàn nhà tách rời, lộ ra một cái cửa hang. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bản nguyên thiên thủy tác dụng cũng quá là nhiều a. Liên phá trận đều có thể. Sờ lên mũi, Lâm Dã cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, bản nguyên thiên thủy còn có thể dùng phá giải trận pháp. Hơi cảm ứng một thoáng, xác định trong mật thất không có gặp nguy hiểm về sau, Lâm Dã đối Thẩm Thanh Vân phất phất tay, trực tiếp nhảy vào. Lạch cạch. Vừa rơi xuống đất, bên trong mật thất đột ngột phát sáng lên. Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía xem xét, chỉ thấy mật thất bốn phía tràn đầy dạ minh châu, càng rực rỡ. Cái này trong mật thất cũng không có giá sách, chỉ có một tủ sách cùng với một cái quỷ dị điều khác. Trên bàn sách có một bản bí tịch, da dê bản vẽ cùng với một chút thư. Lâm Dã đi đến trước bàn sách, liếc nhìn một cái, lại là trong lòng run lên. Sách trên tờ giấy, vậy mà tất cả đều là Vu gia tin tức. Trách không được. Trách không được bọn hắn một mực cùng Vu gia đối đầu, trách không được, còn sẽ có thế lực khác để mắt tới Vu gia. Xem xong những tin tức kia về sau, Lâm Dã không khỏi nở nụ cười khổ. Huyết luyện môn chi cho nên đối với nhà khổ truy không bỏ, hoàn toàn là bởi vì, năm đó Vu gia lão tổ trước khi bế quan, cướp được một kiện bảo vật. Cái kia bảo vật công hiệu cực cường, có thể nhường một cái đại thánh cảnh giới người, bỏ qua hết thảy, trực tiếp đột phá một cảnh giới. Bởi vậy, Tiết Thiên Ảnh, cùng với còn lại thế lực người dẫn đầu, mới có thể cố chấp như thế, mong muốn đối với nhà ra tay. Phải biết, thành lạc Nhật khu Đông Thành, mấy thế lực lớn, tối cường người bất quá là đại thánh sơ kỳ, duy chỉ có Thiên Ưng môn môn chủ, là đại thánh trung kỳ cảnh giới. Bọn hắn tự nhiên đối cái kia bảo vật động tâm, vô luận người nào đạt được cái kia bảo vật, nhà ai thế lực, liền sẽ là đệ nhị thế lực lớn. Nhưng mà, Vu gia dù sao cũng không phải ăn chay, bởi vậy huyết luyện chẳng cùng Vu gia đấu mấy trăm năm, vẫn không có đạt được cái kia bảo vật. Chậc chậc, xem ra Vu gia tin tức truyền thừa, thật chính là đoạn tuyệt. Gia tộc bên trong, có cái kia các loại bảo vật thế mà đều không nói ra, cũng hoặc là, có người dùng đi rồi. T. Hẳn là sẽ không là dùng đi, bằng không, bọn hắn không có khả năng như thế cố chấp truy kích Vu gia. Khẽ bước cằm, Lâm Dã rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Bất quá, này chút đối với nhà cũng vô dụng, Vu gia đến bây giờ, liền vô địch thánh giả đều không có, chớ nói chi là đại thánh. Thư mặt khác nội dung, chính là đủ loại đối cái kia bảo vật suy đoán, cùng với Vu gia thực lực, Vu gia lão tổ tông suy đoán. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ vật gì. Để sách xuống tin, Lâm Dã lại đánh giá cái kia công pháp tới. Quả nhiên, cái kia công pháp, chính là huyết hồn dung thiên thuật chủ cuốn, trên đó ghi lại, đều là như thế nào khống chế người khác, hoặc là hút huyết dịch phương pháp, có chút yêu dị. Cùng lúc đó, còn có thanh âm yếu ớt tại Lâm Dã bên tai vang lên, dường như muốn dụ hoặc hắn tu luyện huyết hồn dung thiên thuật. Chương 599, quỷ dị điêu khắc. Những âm thanh này, cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng hết sức đáng tiếc, Lâm Dã chủ tu thần niệm lực lượng, căn bản thờ ơ. Đạm mạc buông xuống huyết hồn dung thiên thuật, Lâm Dã đem bên trong ghi lại phương pháp phá giải ghi chép hoàn tất về sau, chính là gọi ra hỏa diễm, đem hắn đốt rủi. Thất ba. Bất quá mười mấy hơi thở trong nháy mắt, ghi lại huyết hồn dung thiên thuật chủ cuốn công pháp quyển gia cửu, cũng là hóa thành cho bụi. Hô, huyết hồn dung thiên thuật, này loại hại người công pháp, sớm một chút tiêu tán đi. Than nhẹ một tiếng, Lâm Dã lại cầm lên điêu khắc. Cái kia điêu khắc tính chất có chút kỳ quái, không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải mộc, sờ sờ tới sờ lui, lại cho người ta một loại cảm giác cấm áp. Xúc cảm mặc dù dễ chịu, có thể điêu khắc hình ảnh, lại là một cái tà thần, thoạt nhìn càng hung ác. Này điêu khắc, nhất định không phải tục vật. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị hủy đi điêu khắc, nhưng trong lòng thì hiện hiện một cái ý niệm trong đầu đến, có lẽ, này điêu khắc, ngày sau hội có tác dụng lớn. Thu hồi điêu khắc, Lâm Dã một mồi lửa đem mật thất đốt đi, thả người bay nhảy ra ngoài. Lâm đại ca, bên trong là tình huống như thế nào? Vu Mộng Lâm mấy người vội vàng xông tới. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã đem thư xuất ra, đưa cho Vu Mộng Lâm mấy người, mặc cho bọn hắn quan sát. Vừa nhìn thấy thư, Vu Mộng Lâm mấy người không khỏi kinh ngạc lên, nhưng mà, nhìn mấy dòng chữ về sau, Vu Mộng Lâm chúng người thần sắc khẽ biến, đều là nghiêm túc đảo nhìn lại. Lâm Dã thì là lôi kéo Thẩm Thanh Vân ngồi xuống một bên, đem cái kia điêu khắc đem ra. Thẩm sư tỷ, theo ý ngươi, đây là vật gì? Lâm Dã tò mò hỏi, đã thấy Thẩm Thanh Vân đánh giá điêu khắc liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Này điêu khắc xấu quá. Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, mang theo chán ghét nói ra, mà lại, điêu khắc bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ tà ác lực lượng. Ngươi thử nhìn một chút xúc cảm. Lâm Dã đem điêu khắc đưa cho Thẩm Thanh Vân. Vừa ngay từ đầu, Thẩm Thanh Vân còn có chút chán ghét, nhưng mà, khi nàng chạm đến điêu khắc về sau, lại là hơi nhíu mày, lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Này điêu khắc thật kỳ quái, tính chất có chút đặc thù, có thể cho người ta cảm giác cấm áp, mà lại, ta bây giờ lại không có lúc trước như vậy chán ghét nó. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân liền vội vàng đem điêu khắc ném cho Lâm Dã, nghiêm mặt nói ra, Lâm sư đệ, này điêu khắc tuyệt đối có vấn đề. Tốt nhất đừng thả ở bên người. Nó giống như có khả năng điều khiển lòng người khác. Không sai. Lâm Dã trầm giọng nói ra, đã ngươi cũng không biết là gì gì đó, chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày đến hỏi dài ra rồi. Hai ngày thời gian, có thể bị nguy hiểm hay không? Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, cắn môi, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Cái kia điêu khắc quá mức quỷ dị, đến mức, Thẩm Thanh Vân đều không dám xác định. Không có vấn đề. Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta có bản nguyên thiên thủy, có thể phù hộ ta vạn tà bất xâm. Bản nguyên thiên thủy. Nghe được cái danh từ này, Thẩm Thanh Vân không khỏi lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dã. Liền là mới vừa cho người giọt nước. Lâm Dã cười nói, về sau cho thêm người một chút. Nguyên lai đó là bản nguyên thiên thủy. Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, vật kia ngươi tốt nhất bảo tồn, tuyệt đối đừng nhường quá nhiều người biết. Chỉ là một giọt mà thôi, liền có thể để cho ta phát sinh biến hóa lớn như vậy, tuyệt đối là thần vật. Ta cảm giác, tư chất của ta, khả năng so lúc trước đều tăng lên một chút. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Có thể tăng lên tư chất bảo vật, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Yên tâm, ta khẳng định hội thích đáng bảo quản. Khẽ bước cằm, Lâm Dã một tay vớt ve điêu khắc, vừa cùng Thẩm Thanh Vân thương nghị. Không bao lâu, Vũ Mộng Lâm mấy người xem xong thư kiện, thần sắc trên mặt càng phức tạp, có kinh ngạc, có bất đắc dĩ, có mừng như điên, còn có một loại không thể làm gì. Bọn hắn vốn cho là, cùng huyết luyện môn là thù truyền kiếp, không nghĩ tới, chẳng qua là Ma Ngọc có tội. Bởi vì bọn hắn vu ra xuống dốc, vẫn còn có được loại kia trực tiếp tăng lên đại thánh một cảnh giới bảo vật, bởi vậy, huyết luyện môn mới có thể một mực xuống tay với bọn họ. Cũng chính bởi vì này, còn lại thế lực, đều nghĩ xuống tay với bọn họ, đơn giản đem bọn hắn xem như một tảng mỡ dày thịt tươi, mỗi người đều tại tranh đoạt. Cái kia một loại cảm giác vô lực, để bọn hắn tuyệt vọng. Càng để bọn hắn buồn bực là, mấy trăm năm nay đến, bọn hắn vu ra người chính mình cũng không biết trong gia tộc cất giấu cái kia một kiện bảo vật. Này tính là cái gì? Hai bay vạ gió. Tam thúc, sau khi trở về, nhất định phải cẩn thận tìm. Đem cái kia bảo vật tìm ra. Vũ Mộng Lâm tẩy rơi lệ nước, trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta có rất nhiều tài nguyên, chỉ cần có người có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, cái kia bảo vật trực tiếp cho hắn dùng. Cứ như vậy, chúng ta vu ra, liền có đại thánh trung kỳ cường giả, rốt cuộc không cần e ngại còn lại thế lực. Tốt. Vu Hồng Thụy, Vu Hồng Nghiễm ba người vừa mới bắt đầu tâm còn có chút đau nhức, lo lắng lại là ngoại gia người trước đột phá đến đại thánh, có thể vừa nghĩ tới vu ra liền khiêng đỉnh người đều không, hiện tại chỉ là dựa vào Lâm Dã chống đỡ, vẫn là đáp ứng. Làm ra sau khi quyết định, Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Thụy mấy người, đi đến Lâm Dã bên cạnh, đối Lâm Dã cung kính hành lễ, túi người chào thật sâu. Lâm Dã lông mày nhíu lại, vội vàng đỡ dậy Vu Mộng Lâm mấy người. Đa tạ Lâm công tử. Vu Mộng Lâm cảm kích nói ra, nếu không phải Lâm công tử, chúng ta Vu gia cũng không có khả năng thoát ly khó khăn, càng không khả năng biết còn có cái kia các loại bảo vật. Không cần cảm ơn, may mắn gặp dịp thôi. Mỉm cười, Lâm Dã tầm mắt nhu hòa. Chỉ một thoáng, Vu Hồng Thụy mấy trong lòng người buồn bực lên, bọn hắn phi thường tò mò, Lâm Dã làm những việc này, đến tột cùng là vì cái gì? Không quan trọng mấy quyển thần niệm công pháp, căn bản không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới, Lâm Dã là ưa thích Vu Ngọc Lâm, có thể sự thật chứng minh, Lâm Dã cũng không thích, thậm chí, Lâm Dã hôm nay mang tới Thẩm Thanh Vân, xem khí chất đều so Vu Ngọc Lâm ưu tú. Lâm công tử, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Vu Ngọc Lâm chợt nói, chúng ta vu ra, nhân thủ không phải quá nhiều, nếu là huyết luyện môn cũng phải chiếu cố, khả năng vô phương cam đoan lực lượng. Vẫn là nói, chúng ta đi mua một chút nô lệ. Nô lệ không vội mà mua. Lâm Dã lắc đầu nói ra, quý tinh bất quý đa, việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem vu ra mọi người thực lực cho tăng lên, sau đó lại đi mua nô lệ, bằng không, thực lực các ngươi không đủ, nô lệ đều có thể hội chạy mất. Huyết luyện môn thế lực, ngoại trừ phường thị bên ngoài, toàn bộ từ bỏ. Chuyên tâm phát triển vu ra bản ra, cùng với huyết luyện môn phường thị. Cái kia trong phường thị, nhất định có chỗ đặc thù, cẩn thận đào móc. Được. Vu Mộng Lâm khẽ vuốt cằm, toàn bộ khẳng định. Không thể không nói, Vu Mộng Lâm năng lực quả thật không tệ, nàng lúc trước suy nghĩ, bất ngờ cùng Lâm Dã không sai biệt lắm. Lâm đại ca, ta lập tức đi ngay phân phó, đúng, hôm nay trả về Vu gia sao? Nói đến đây, Vu Mộng Lâm mím môi, vương giả Lâm Dã đôi mắt chỗ sâu, có một tia chờ mong. Mặc dù nói Lâm Dã rõ ràng cự tuyệt qua Vu Mộng Lâm, có thể trong nội tâm nàng, vẫn như cũ có khát vọng. Chương 600, từ đường bí mật. Dĩ nhiên muốn về. Lâm Dã mỉm cười, trước mắt, Vu gia đem huyết luyện môn hết thể tài nguyên đều đặt vào trong túi, tất nhiên sẽ có thế lực đối với nhà ra tay. Hắn nếu là không có ở đây, cái kia Vu gia liền xong đời. Lâm Dã tuy nói mong muốn nhường thành Lạc Nhật triệt để loạn dâng lên, nhưng hắn cũng không muốn để Vu gia mấy người xảy ra chuyện. Huống chi, Vu gia trong đường có che giấu, hắn còn chưa hiểu. Quá tốt rồi. Vu Mộng Lâm trong lòng vui vẻ, vội vàng phân phó Vu Hồng Nghiễm mấy người dựa theo Lâm Dã lúc trước, tăng cường phường thị lực lượng, những người còn lại thì là cùng nhau trở về Vu gia. Trở lại Vu gia, Vu Mộng Lâm vừa mới chuẩn bị cho Thẩm Thanh Vân an bài gian phòng, cũng là bị Thẩm Thanh Vân cắt ngang. Không cần an bài cho ta, ta cùng sư đệ ngủ cùng chỗ là được. Lườm Vu Mộng Lâm liếc mắt, Thẩm Thanh Vân lôi kéo khỏe miệng co giật, có chút kinh ngạc Lâm Dã, xe nhẹ đường quen hướng đi nội viện. Vu Mộng Lâm như bị sét đánh, kinh ngạc lập ngay tại chỗ. Huyết luyện môn hủy diệt, Vu gia quật khởi tin tức, tựa như là đâm cánh, cấp tốc truyền vào các thế lực lớn người dẫn đầu trong hai. Cho dù là Thiên Bảo Các, còn lại nội thành thế lực, đều biết được tin tức này, trong lòng đối với nhà kiêng rẻ không thôi. Huyết luyện môn thực lực cũng không yếu, đệ tử lên ngàn, Tiết Thiên Ảnh càng là đại thánh sơ kỳ cường giả, công pháp quỷ dị, cho dù là đại thánh trung kỳ, cũng không dám nói chính mình ổn ép hắn. Trước mắt, lại bị Vu gia diệt đi, sao có thể không để bọn hắn khiếp sợ. Kết quả là, các thế lực lớn dồn dập hành động, bắt đầu dò xét Vu gia thực lực. Một chút thế lực, càng là âm thầm liên hợp. Đương nhiên, đối với tất cả những thứ này, Vu gia cũng không rõ ràng, bọn hắn còn đắm chìm ở hạ gục huyết luyện môn trong vui sướng. Đêm dài, Vu gia từ đường. Một bóng người, tới lặng lẽ đến từ đường phía trước, chung quanh yên tĩnh vô cùng. Chung quanh từ đường, ngoại trừ một tòa tiểu viện bên ngoài, không có vật gì khác nữa, liền cái quỷ ảnh đều không. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, bóng người kia, cũng chính là Lâm Dã, chậm rãi hướng về viện nhỏ đạp đi. Viện nhỏ hoang vu, còn không tiến vào, liền có thể thấy một chỗ khô héo phía dưới, còn có xanh nhạt sắc hiện, ẩn chứa một chút sinh cơ. Đột ngột thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi run lên trong lòng. Lông mày cau lại, Lâm Dã dậm chân hướng về phía trước, trước mặt đột nhiên hiện ra một đạo màn sáng, đem Lâm Dã chân phải ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên có vấn đề. Trong lòng căng thẳng, Lâm Dã đưa tay chạm đến một thoáng màn sáng, vào tay chợt cảm thấy thư nhuận vô cùng. Kỳ quái, tại sao không có công kích? Không có cảm nhận được công kích, Lâm Dã lại là lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Dùng sức ấn xuống một cái, Lâm Dã mong muốn bước vào sân nhỏ, lại không cách nào đạt được, chỉ có thể chạm đến lấy trận pháp, lại không thể đi vào. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng, sờ lên mũi, suy đoán nổi lên trận pháp tác dụng tới. Lại xoắn suýt trong chốc lát, Lâm Dã động dùng thần niệm lực lượng, ý đồ phá vỡ trận pháp. Vâng! Nhưng mà, cái kia thần niệm lực lượng vừa mới đụng vào, một cỗ mênh mông lực lượng, đột nhiên theo trong trận pháp tuôn ra, trực tiếp đâm vào Lâm Dã trên lồng ngực, đưa hắn lập tức đụng bay ra ngoài. T. Thân thể đột nhiên rơi xuống đất, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy khung xương đều nhanh tản ra, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng. Xem ra, trận pháp này hẳn là Vu gia lão tiền bối lưu lại. Đối với gia đình không có gặp nguy hiểm, có thể nếu là muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp, vậy liền hội phát động phản kích. Sờ lên mũi, Lâm Dã hồi trở lại suy nghĩ một chút, xác định cái kia thế công so đại thánh cảnh giới cường giả còn muốn mãnh liệt, hắn vô phương dung chuyển, chính là không suy nghĩ nữa tiến vào viện nhỏ, quay người hướng đi từ đường. Vũ Mộng Lâm từng nói qua, từ đường có khả năng xuất nhập, mặc dù cũ nát, nhưng Lâm Dã tin tưởng, nhất định có thể theo từ đường bên trong, tìm đến một chút manh mối. Quả nhiên, từ đường không có chút nào trở ngại, dễ dàng đi vào, nhìn quanh xem xét, tràn đầy cho bụi. Trên mặt bàn, nguyên bản bày ra linh vị địa phương lại là không nhốn bụi trần, chỉ là giống tuyết, một cái linh vị đều không có bày. Chỉ có đỉnh cao nhất, bố trí lấy một cái không tên linh vị, chung quanh còn có mỏng manh linh lực dập dờn, đem linh vị bảo vệ rất tốt. T. Nơi này, tuyệt đối có người đến qua. Lông mày cau lại, Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía, quan sát tỉ mỉ liếc mắt cho bụi, lại là mặt sắc ngưng trọng lên. Dù cho dùng thực lực của hắn, sau khi đi vào, mặt đất lên đều có rõ ràng dấu chân. Có thể bày thả linh vị địa phương, lại sạch sẽ vô cùng, rõ ràng trước đây không lâu liền có người tẩy qua, bởi vậy rõ ràng, cái kia âm thầm ẩn nấp người, thực lực xa cường hãn hơn Lâm Dã. Vu gia quả nhiên có đại bí mật. Trong lòng run lên, Lâm Dã bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, cẩn thận kiểm tra lên từ đường tới. Toàn bộ kiểm tra hoàn tất, ngoại trừ linh vị bên ngoài, từ đường cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, địa phương còn lại, càng là che kín cho bụi, niên đại cảm giác mười phần. Kết quả là, Lâm Dã chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở cái kia linh vị bên trên. Thả người nhảy lên, Lâm Dã đưa tay ôm hướng linh vị. Ông! Nhưng mà, Lâm Dã ngón tay còn chưa đụng chạm đến linh vị, mỏng manh linh lực đỗng nhiên mãnh liệt dâng lên, hóa thành bén nhọn kim loại, đột nhiên đâm vào Lâm Dã trong lòng bàn tay. T. Chỉ một thoáng, mãnh liệt đau đớn xâm nhập Lâm Dã, vội vàng thu hồi tay phải, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu, Lâm Dã ngưng thần đánh giá linh vị, chỉ thấy linh vị trùng quanh hào quang phun trào, thánh lực hóa thành kim loại, đem linh vị bảo vệ. Xin hỏi là Vu gia vị tiền bối nào ở đây? Trong mắt chuyển động, Lâm Dã chợt cất giọng nói, ta là Vu gia khách nhân, hiện nay Vu gia đang đứng ở bấp bênh thời khắc, nếu tiền bối xuất hiện, còn không bằng hiện thân gặp mặt. Vạn bối cả gan, nghĩ xin tiền bối rời núi. Thoại âm rơi xuống, trong đường lập tức hồi trở lại tạo nên Lâm Dã thanh âm đến, sau một lát, dần dần tan đi. Trừ cái đó ra, lại cũng không có thanh âm nào khác. Lông mày cau lại, Lâm Dã trong lòng kinh nghi bất định, không ngừng đánh giá chúng quanh. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia âm thầm người đau khổ bảo hộ từ đường cùng viện nhỏ, nhất định là Vu gia người, nhưng hắn vì sao không muốn đi ra? Hiện nay, Vu gia tình cảnh nguy hiểm, nếu không phải Lâm Dã tại, chỉ sợ Vu gia sớm bị huyết luyện môn cho tiêu diệt, có thể cái kia âm thầm người vẫn như cũ lao thần tự tại, thậm chí Vu Mộng Lâm các nàng cũng không biết người kia tồn tại, cái này nhường Lâm Dã không dám xác định. Người kia đối với nhà lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ thật không phải là Vu gia người? T. Không có chữ linh vị, xem ra, người kia thật sự có khả năng cũng không là Vu gia người. Thở dài một tiếng, Lâm Dã xác định trong đường cũng không có còn lại manh mối về sau, chỉ có thể thất vọng rời đi. hắn dám xác định, âm thầm người thực lực cường hãn, còn không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc. Nhưng mà, ngay tại Lâm Dã chân phải dậm chân từ đường trong nháy mắt, toàn bộ vu gia trên dưới lại là vang lên một đạo mỏng manh tiếng thở dài. Thanh âm kia cực kỳ mỏng manh, cho dù là Lâm Dã đều không nghe thấy. Chờ một chút. Lâm Dã trong thức hải, Bích Lạc đột nhiên gọi lại Lâm Dã, hô hấp tăng thêm, ngự khí đột nhiên ngưng trọng lên, có người đang thở dài. Chương 601, thua thiệt. Có người đang thở dài. Cái gì? Nghe được Bích Lạc thanh âm, Lâm Dã bước ra bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt lập lòe hào quang. Cẩn thận ngóng nhìn chỉ chốc lát, từ đường bên trong, lại là không có vật gì, Lâm Dã không khỏi lông mày nhíu chặt dâng lên. Không phải trong đường. Bích Lạc thanh âm vang lên lần nữa, mới vừa có người thở dài, cái tiểu viện kia bên trong, có hai người khí tức. Bất quá, bọn hắn thực lực rất mạnh, thoáng qua tức thì, hiện tại lại không. T. Liên nguyệt đều không thể lại cảm ứng ra tới. Lâm Dã trong lòng có chút sợ hãi. Phải biết, vô địch đại thánh cảnh giới tồn tại, Bích Lạc đều có thể cảm ứng ra tới. Trước mắt, Bích Lạc không có chút nào đầu mối, chẳng phải là mang ý nghĩa, âm thầm người thực lực, đã là đạt đến thiên thánh, đạt đến thánh vũ học cung bên trong trưởng lao cảnh giới. Không sai. Bích Lạc trầm giọng nói ra, mà lại, bọn hắn đối ngươi, đối với nhà đều không có ác ý, theo ta phỏng đoán, hắn có thể là vu gia trưởng bối. Hô, đã như vậy, vậy liền mặc kệ. Lâm Dã thở dài một tiếng, nếu hai người kia cùng vu gia có quan hệ, lại không nguyện đi ra, cái kia Lâm Dã cũng không dễ quấy rầy, chỉ có thể rời đi. Rời đi thời điểm, Lâm Dã cũng không có phát hiện, trong đường có gió nhẹ tạo nên, thổi lên cho bụi, đem Lâm Dã lúc trước bước ra giấu chân lần nữa giấu đi. Làm Lâm Dã trở lại trong phòng thời điểm, Thẩm Thanh Vân còn chưa ngủ. Ra ngoài cũng không gọi ta. Thẩm Thanh Vân nâng cằm lên, trừng mắt Lâm Dã, vừa rồi có một đạo đặc biệt lực lượng cường đại, quét qua vu gia, là ngươi làm ra. Ừm. Ngươi cảm ứng được. Lâm Dã hơi một kinh ngạc, trong lòng có chút rung động. Mới vừa cái kia một cỗ khí tức, hắn đều không có cảm ứng được, còn là dựa vào lấy Bích Lạc, mới phát hiện âm thầm người tồn tại. Xem ra, cũng không là ngươi làm ra. Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Dã liếc mắt, hỏi, đó là cái gì tình huống? Vu gia tiền bối, có lẽ còn tại ở nhà. Lâm Dã trầm giọng nói ra, mà lại, bọn hắn thực lực rất mạnh. A, vậy bọn hắn vì cái gì không ra? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân cũng kinh ngạc lên, vu gia đều thành dạng này, bọn hắn còn không ra hỗ trợ. Ai biết? Lâm Dã lắc đầu nói ra, hai người kia, đối từ đường hết sức để ý, bên trong có một cái không tên linh vị, bảo vệ rất tốt, ngày mai ta đi hỏi một chút, có lẽ có thể thông qua linh vị, tra ra cái kia thân phận của hai người. Hô, ta còn thực sự lo lắng, ta rời đi về sau, vu gia có thể hay không bị thế lực khác hợp nhau tấn công, nếu là có thể cho bọn hắn tìm tới mới phù hộ, đã tốt lắm rồi. Lâm Dã than nhẹ một tiếng. Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Dã liếc mắt, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị vô cùng, ngươi vì sao như thế trợ giúp vu gia? À, nguyên bản bọn hắn vốn không dùng liên lụy vào, dù cho thua với huyết luyện môn, cũng có thể chạy đi. Lâm Dã nghiêm mặt nói ra, hiện tại, bọn hắn lại bị ta kéo vào lớn như vậy một cái vòng xoáy bên trong, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm, ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Ngây thơ. Thẩm Thanh Vân mím môi, chật lắc đầu cười nói, có đôi khi ngươi lạnh lùng đáng sợ, liền sinh mệnh đều coi thường, có thể có đôi khi, ngươi lại nhân từ đến ngu xuẩn. Là ngươi đem bọn hắn kéo vào vòng xoáy, có thể nếu là không có ngươi, bọn hắn đã sớm cửa nát nhà tan. Nói cách khác, là chính bọn hắn lựa chọn con đường này, mà lại, cũng từ trên người ngươi đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên, ngươi cũng không thua thiệt bọn hắn. Ngươi thua thiệt một người khác hoàn toàn. Rắc. Nghe vậy, Lâm Dã ngây ngẩn cả người, lông mày cau lại, nghi hoặc lên tiếng, ta thua thiệt người nào? Vu Mộng Lâm sao? Nói đến đây, Lâm Dã khổ cười ra tiếng, ta cũng không nghĩ tới, nàng hội hiểu lầm ta thích nàng, càng thêm không nghĩ tới, nàng sẽ thích ta. Thôi đi, ai nguyện ý nghe ngươi này chút phá sự. Thẩm Thanh Vân lật ra một cái liếc mắt, khinh thường nói, ta nói ngươi thua thiệt người là ta. A, ta làm sao thua thiệt mất ngươi? Lâm Dã một mặt một bức, buồn bực nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Ta giúp ngươi che giấu trưởng lão, trốn thoát đúng hay không? Thẩm Thanh Vân khỏe miệng hơi hơi câu lên, ta vốn là không cần đi ra, có thể là ngươi, ta cũng trốn ra được, ngươi nói, ngươi có phải hay không thua thiệt ta? Cái này, khỏe miệng co giật một thoáng. Lâm Dã bất đắc dĩ nói ra, vâng vâng vâng, ta thua thiệt ngươi. Quay lại đa phần ngươi điểm tích lũy. Không muốn. Thẩm Thanh Vân tức giận nói, tích phân có gì vui, ta chỉ có một cái yêu cầu, ân, lại có chuyện đùa mang ta lên, tiếp xuống vu gia cũng thế, có chuyện đừng đem ta một người ném lấy. Vậy được. Lâm Dã trong đầu đột ngột lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này nói ra, Thẩm sư tỷ, không biết ngươi đối thăm dò di tích có hứng thú hay không? Cái gì di tích? Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân thuận miệng hỏi lên. Một cái thần niệm thiên thánh di tích. Thiên thánh cường giả. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Dã, hết sức rõ ràng, nàng bị di tích đả động. Nếu là thiên thánh cảnh giới di tích, khẳng định rất có thú. Ngươi biết nơi nào có? Ta một người bạn mời ta đi. Lâm Dã cười nói, nếu là sư tỷ có hứng thú, có thể cùng một chỗ. Người khác mời ngươi, ngươi kéo ta đi có thể hay không không hợp quy củ. Thẩm Thanh Vân hơi hơi nghiêng đầu. Nói chung, thăm dò cấm địa loại sự tình này, chỉ cần mời người tin cần đi, tùy tiện đem Thẩm Thanh Vân kéo đi, có lẽ sẽ khiến người khác không vui. Không sao. Lâm Dã sờ lên mũi, khoát tay nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, bọn hắn nhất định thật cao hứng sự gia nhập của ngươi. Bằng hữu của ngươi, hẳn là tân sinh A. Nỉ non một tiếng, Thẩm Thanh Vân chợt nhếch miệng nở nụ cười, tốt, thành giao, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta liền cùng một chỗ thăm dò di tích. Được rồi, an tâm tu luyện. Mắt thấy dỗ lại Thẩm Thanh Vân, Lâm Dã ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu tu luyện. Ngươi, nằm ở trên giường, Thẩm Thanh Vân tức giận trợn nhìn Lâm Dã liếc mắt, cơ trắng đoán hai chân, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần mở đi. Hôm sau, đợi đến Lâm Dã tu luyện lúc kết thúc, Thẩm Thanh Vân đã là ở trong viện múa đao. Lưỡi đao lướt qua không khí thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Dã đứng dậy, đẩy cửa phòng ra xem xét, lại là sợ ngây người. Múa đao Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt chuyên chú, dáng người kinh người, động tác ôn nhu bên trong lại dẫn mạnh mẽ, thoạt nhìn có phần có sức mạnh cảm giác. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Dã nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt, dâng lên một cỗ đặc thù mùi vị. Sau một lát, múa đao kết thúc, Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên cây, thao xuống một quả trái cây, trực tiếp bắt đầu ăn. Trắng đoán hai chân lắc lư, lập lòe Lâm Dã ánh mắt. Như thế tự giác. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, múa đao sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Vân cả người khí chất cũng thay đổi, căn bản không giống một người. Tới một cái. Thẩm Thanh Vân không để ý chút nào Lâm Dã tầm mắt, phải tay nhẹ vẫy, mấy quả trái cây cấp tốc bay về phía Lâm Dã. Tiếp nhận trái cây, Lâm Dã ăn một miếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, một đạo giống như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, đột nhiên nổ lên ở chỗ trong nhà bên ngoài. Chương 602, ý đồ đến. Ầm ầm. Giống như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, đột nhiên nổ vang ở chỗ trong nhà bên ngoài. Chỉ một thoáng, mãnh liệt sóng âm khuếch tán, khiến cho toàn bộ vu gia đều kịch liệt chấn động lên. Dù là Lâm Dã, đều suýt nữa không có đứng vững thân hình. Quả thụ lay động, thân cảnh đột nhiên đứt gãy, Thẩm Thanh Vân vội vàng phi thân, nổi đồng bền giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vu gia người đi ra cho ta. Sóng âm như sấm rít gào, cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời, vu gia mọi người đều là hoảng loạn, tuyệt vọng nhìn trên không. Chỉ thấy, mười mấy đạo thân ảnh giống như chớp giật, từ đằng xa chạy nhanh đến. Mỗi người, bên cạnh đều rung động mãnh liệt thánh uy, cho người ta một loại như là sơn nhạc cảm giác các bách. Lĩnh người đầu tiên, bên cạnh thánh lực nồng đậm đều tạo thành xương trắng, để cho người ta xem xét liền rung động không thôi. Nay một nhóm hơn 10 người, thực lực yếu nhất đều là vô địch thánh giả, cái kia người đầu lĩnh, càng là cường hãn, khí tức so lúc trước Tiết Thiên Ảnh còn mãnh liệt hơn. T. Trời ạ, 10 cái vô địch thánh giả. Còn có một cái đại thánh cảnh giới cường giả. Chúng ta vu ra. Lúc nào trêu chọc tới cường đại như vậy kẻ địch. Cảm nhận được người tới thực lực về sau, vu gia mọi người bối rối, đều là kinh ngạc vô cùng. Ba ba bá. Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Nghĩa mấy người, tại phát giác được không thích hợp về sau, cấp tốc hướng về Lâm Dã chô ở tiến đến. Lâm đại ca, đây là có chuyện gì? Vừa nhìn thấy Lâm Dã, Vu Mộc Lâm mấy người vội vàng sẽ tới. Duy chỉ có Lâm Dã, còn có thể mang cho bọn hắn một chút an tâm. Không có việc gì. Đối đãi ta đi lên hỏi một chút lại nói. Lâm Dã khẽ bước cằm, vội vàng trấn an Vu Ngọc Lâm. Đúng lúc này, trên không cái kia mười mấy đạo thân ảnh, đã là đi tới Vu Gia ngay phía trên, lạnh lẽo quét mắt Vu Gia. Vu Gia người quản sự đi ra. Tiến lên trước một bước, cái kia đại thánh cảnh giới cường giả trầm giọng quát, ta có việc hỏi các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã hai vai run run, thân hình bay lên trời, rơi vào cái kia đại thánh cảnh giới nhân thân trước cách đó không xa. Không biết huynh đài. Tới ta vu gia có gì muốn làm? Lâm Dã ôm quyền, vẻ mặt lạnh nhạt. Người tới thực lực không yếu, đại thánh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, so Tiết Thiên Ảnh còn muốn đáng sợ hơn, bởi vậy, Lâm Dã cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Ừm. Ngươi bất quá một ngoại nhân, vậy mà có thể đại biểu vu gia. Mắt thấy là Lâm Dã, bóng người kia lại là cười lạnh thành tiếng, cũng đúng, vu gia sớm đã xuống dốc, dùng thực lực của ngươi, có thể chúa tể vu gia xác thực rất bình thường. A ha ha. Nghe vậy, Lâm Dã vẻ mặt lập tức lạnh lùng lên, hết sức rõ ràng, một nhóm người này tuyệt đối là tới Vu gia gây chuyện. Đúng rồi, hôm qua có người gặp ngươi bị Tiết Thiên Ảnh bọn hắn truy sát, ta lại hỏi ngươi, mấy người bọn hắn đâu? Bóng người kia đột ngột nhìn chằm chằm Lâm Dã, trong đôi mắt vẻ mặt lạnh thấu xương. Bọn hắn đã chết. Lâm Dã chợt nở nụ cười, thế nào, ngươi muốn thay bọn hắn nhặt xác? Khốn nạn. Nghe vậy, người kia sắc mặt tâm trầm, trong lòng nổi giận vô cùng. Chuẩn. Của tôi VN không chỉ có là hắn, phía sau hắn hơn 10 người, đều là phẫn nộ lên, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy lửa giận. Nói bậy. Đột ngột, mấy cái vô địch thánh giả lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Dã, quát khẽ lên tiếng, đại nhân bọn hắn đều là đại thánh cảnh giới, làm sao có thể chết đi? Chỉ bằng ngươi một cái thánh giả sơ kỳ sâu kiến, vẫn là bằng ngươi cái kia mỏng manh thần niệm lực lượng. Thoại âm rơi xuống, cái kia mười mấy vô địch thánh giả đều là nở nụ cười lạnh. Bọn hắn cũng không có thấy tận mắt từng tới Lâm Dã ra tay, bởi vậy, đối với truyền ngôn cũng không tin, cho rằng khuyết đại Lâm Dã thực lực. Dù sao, dưới tình huống bình thường, cựu kiếp bán thánh, thánh giả sơ kỳ làm sao có thể cùng đại thánh cảnh giới cường giả vật lộn. Cho dù là thần niệm thánh giả, cũng không có khả năng. Có thể vượt qua một cảnh giới tác chiến, đã là thiên tài trong thiên tài, Lâm Dã rực rỡ chiến tích nói ra quá dọa người, cũng không dễ dàng làm cho người tin phục. Ha ha, chúc mừng các ngươi đoán đúng rồi. Lâm Dã mỉm cười, đáng tiếc, cũng không có giải thưởng. Nói xong, Lâm Dã hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc trên mặt dần dần lạnh lùng, sau lưng hai tay, lại là lặng lẽ cho Thẩm Thanh Vân, Vu Mộng Lâm mấy người đánh một thủ thế. Ừm. Ha ha ha. Nghe được Lâm Dã, cái kia 10 cái vô địch thánh giả đầu tiên là sững sờ, chợt đều là cuồng tiếu lên. Liên liên cái kia đại thánh, khoe miệng đều câu lên, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Tiểu tử, Tiết Thiên Ảnh mấy người bọn hắn, hẳn là bị lôi kiếp gây thương tích. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể còn sống sót, vì sao bọn hắn hội đột ngột dẫn động lôi kiếp, nhưng này đều không trọng yếu. Đột ngột, cái kia đại thánh hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, run sợ vừa nói nói, cái kia một khu vực, chỉ tìm được 3 người thi cốt, trên người bọn họ chữ vật giới chỉ cũng bị mất, ta nghĩ, cái kia chiếc nhẫn nên trong tay ngươi à. Nếu là ngươi đem chữ vật giới chỉ giao ra, lại nói cho ta biết một người khác hạ lạc, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ồ, hơi nhíu mày, Lâm Dã trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, một nhóm người này, vậy mà làm thật tìm được manh mối. Ha ha, cái gì chữ vật giới chỉ? Ta nhưng không biết. Cười lạnh một tiếng, Lâm Dã vẻ mặt hờ hững, trầm giọng nói ra, nơi này là Vu gia địa bàn, nhanh lên cút cho ta. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lạnh thấu xương thoại âm rơi xuống, chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều yên tĩnh lại. Vu gia rất nhiều hộ vệ, bao quát Vu Mộng Lâm mấy người, đều là vẻ mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ Lâm Dã thoại hội chọc giận những cường giả kia. Những cái kia vô địch thánh giả cùng đại thánh, lại là phá lên cười, nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, thật không biết, đến cùng là ai cho ngươi lực lượng, nhường ngươi dám nói như vậy. Ta Quan Thiên Long còn là lần đầu tiên gặp được, ngươi người to gan như vậy. Quan Thiên Long nhếch miệng lên, khinh thường nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là không đem chữ vật giới chỉ giao lên, đừng nói là ngươi, ta muốn chỉnh cái Vu gia đều chôn cùng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết chết một cái Mạc Phẩm Anh, liền có thể cùng vô địch thánh giả chống lại. Ngày đó, nếu không phải đánh lén, ngươi sao có thể đắc thủ? Làm thật đánh lên, chúng ta muốn giết chết ngươi, liền cùng bóp chết một con muỗi một dạng đơn giản. Chỉ một thoáng, chỗ có vô địch thánh giả đều phá lên cười. Ai, thời đại này, vì cái gì ta nói thật, tổng không có người tin tưởng đây. Lâm Dã thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ. Quan Thiên Long nhếch miệng lên, chợt nói, tiểu tử, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta đây liền để ngươi hiểu rõ một thoáng, như thế nào khoảng cách. Ta nếu muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Thoại âm rơi xuống, Quan Thiên Long tâm niệm vừa động, một đạo cự long hư ảnh đột nhiên theo trong cơ thể hắn xoay quanh lao ra. Giống. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, cuồng bạo thánh uy, giống như gió táp mưa rào, điên cuồng ép hướng Lâm Dã. Hừ. Thánh uy lạnh thấu xương, Vu gia mọi người bất quá là tiếp nhận đến một chút thánh uy, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân như nhũn ra, suýt nữa không có té quỵ dưới đất. Trong lúc nhất thời, Vu gia mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Chương 603, rung động. Giống. Tiếng long ngâm đột khởi, cái kia một đầu cự long hư ảnh xoay quanh mà lên, kéo ra miệng lớn, hướng về Lâm Dã cắn vào mà đi. Nhưng mà, đối mặt cái kia dữ tợn cự long, Lâm Dã lại là vẻ mặt không thay đổi. Hô hô hô. Kình phong gào thét, cuốn lên Lâm Dã sợi tóc, mênh mông thánh uy hạ xuống. Thấy cảnh này, Vu gia mọi người bao quát Vu Ngộng Lâm mấy người, đều là nhịn không được nhắm hai mắt lại. Trong lòng bọn họ, Lâm Dã dù sao cũng là thánh giả, lại thế nào cường hãn, cũng không có khả năng cùng đại thánh đối cứng. Một cái lớn cấp bậc khoảng cách, quả thực là đạo lệch trời, ít nhất tại thành Lạc Nhật những người này xem ra, là không thể vượt qua. Mấy cái kia vô địch thánh giả, thì là cười to lên, ha ha ha, quá buồn cười, cái tên này lại dám khiêu khích đại thánh. Chậc chậc, các ngươi nhìn hắn, có phải hay không bị sợ choáng váng, không động chút nào. Ha ha ha, ta dám khẳng định, hắn nhất định là bị sợ choáng váng. Xác thực, tại quan đại thánh trước mặt, hắn có thể còn sống sót đây tuyệt đối là kỳ tích. Trong tiếng cười lớn, lạnh thấu xương long uy, sen lẫn thánh uy, bất ngờ rơi vào Lâm Dã trên thân. Ông! Đột ngột, Lâm Dã sau lưng 5 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bùng nổ. Ngũ hành lĩnh vực dung hợp, thất thải sắc ánh chớp tách ra, bất ngờ đem Lâm Dã cả người đều bao vây lại. Ầm ầm. Ánh chớp tách ra, đặc thù lực lượng dập dờn. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia làm người hít thở không thông thánh uy, liền là bị đuổi tản ra. Cái gì? Cảm ứng được một màn này, Quan Thiên Long con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại thánh sơ kỳ thánh uy, vậy mà đối Lâm Dã không có chút nào lực uy hiếp. Rắc. Không. Điều đó không có khả năng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Hắn bất quá một cái thánh giả, làm sao có thể ngăn cản đại thánh cảnh giới thánh uy? Quan Thiên Long sau lưng, những cái kia vô địch thánh giả, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, miệng đại trường, hoàn toàn cũng có thể tắc hạ một quả trứng gà. Bọn hắn không thể tin được, khỏe miệng không ngừng run rẩy, cảm thấy tựa như là giống như nằm mơ. Nghe được tiếng kinh hô của bọn họ, dưới đáy Vu ra mọi người dồn dập mở hai mắt ra, đợi đến bọn hắn phát giác Lâm Dã bình yên vô sự về sau, lập tức mừng như điên. Cái kia viên gấp nỗi lòng lo lắng, triệt để xuống, đối Lâm Dã tràn đầy hy vọng. T. Lâm đại nhân thật chính là quá lợi hại. Đúng vậy à, thật cường đại, bất quá thánh giả cảnh giới, lại có thể đối cứng đại thánh cường giả thánh uy. Hắc hắc, có lẽ hắn còn có thể dùng ngăn cản được đại thánh cường giả. Nói như vậy, há không phải chúng ta Vu gia cũng có đại thánh cường giả. Trong lúc nhất thời, Vu gia mọi người hưng phấn vô cùng. Kinh hãi trong lòng cùng khủng hoảng, đều là vứt ra mở. Ha ha! Lâm Dã toàn thân tắm gội tại ánh chớp 7 màu bên trong, lại thêm ngũ hành lĩnh vực chiếu rọi, giống như lôi thần hàng thế, rung động tâm thần của mọi người. Cười lạnh một tiếng, Lâm Dã phải tay nhẹ vẫy, số đạo lôi quang tách ra, đột nhiên đem trên không còn sót lại thánh uy xua tan, đạm mạc nói, cái này là đại thánh cảnh giới thánh uy. Quan Thiên Long thật sao? Ngươi uy phong thật to a. Nơi này chính là Vu gia địa bàn, ngươi nếu là gây chuyện thoại, đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Vu gia mọi người nhất thời máu nóng sôi trào lên, trong lòng có như một đám lửa đang thiêu đốt. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Vu gia một mực bị khi phụ, một mực bị áp bách, ra ngoài gặp được còn lại thế lực người cũng không dám ưỡn thẳng lưng nói chuyện. Lần này, đối mặt với đại thánh cảnh giới, bọn hắn Vu gia đều có thể đứng lên tới. Nay để bọn hắn hưng phấn vô cùng, trong lúc nhất thời, Lâm Dã trong lòng bọn họ hy vọng đã yên lặng vượt qua Vu Ngộng Lâm mấy người. Bọn hắn phần lớn người cũng không biết Lâm Dã thân phận, còn tưởng rằng Lâm Dã quả nhiên là bọn hắn Vu gia cô gia. Ken két. Ken két. Vu gia mọi người hưng phấn, có thể Quan Thiên Long lại là nổi giận lên, mặt như phủ băng, hai tay nắm quyền, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Cùng bạo thánh lực, không ngừng theo hắn trong cơ thể dập dờn đi ra, liền như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Rất tốt. Rất tốt. Quan Thiên Long giận quá thành cười, lão phu ta tung hoành thành Lạc Nhật 50 năm, cho dù là thiên bảo các người, cũng đối với ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi tiểu tử này, vẫn là thứ nhất dám dạng này chào phúng ta người. Há, ngươi yên tâm, khẳng định không phải cái cuối cùng. Lâm Dã nhếch miệng, khinh thường nói ra, liền ngươi thực lực này, về sau siêu việt ngươi người hội càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều sẽ chào phúng ngươi. Muốn chết? Quan Thiên Long sắc mặt tái xanh, tay phải nâng lên, sau một khắc, một thanh băng trường đao màu xanh lam, lập tức hiện lên ở trong tay hắn. Trường đao sắc bén, trên thân đao còn quấn quanh lấy một đầu cự long, hai mắt trợn trừng, giống như có linh. Tiểu tử, đối đãi ta đưa ngươi đánh cho tàn phế về sau, lại ở ngay trước mặt ngươi, vào khoảng ra chúng ngươi giết chết, đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nổi giận gầm lên một tiếng, Quan Thiên Long cổ tay phải đảo ngược, trường đao trong tay lập tức rung động, sắc bén trong thân đao toát ra một đạo nhuệ khí, hướng về Lâm Dã phá không đánh giết mà đi. Thái Huyền Quang Thuẫn.